Thẩm Như Như uống hết bát canh, lúc này mới thong thả nhận cuộc gọi đến, giọng nói ngự thì của Vương Tây Nhã lập tức xuyên thấu qua microphone truyền tới Thẩm Như Như, cậu có thể có cốt khí một chút được không, chỉ bởi vì một tên con trai mới gặp qua hai lần mà từ bỏ suất du học của đại học y chạy đến nông thôn làm ruộng, đầu óc cậu bị nước vào rồi hả? Thẩm Như Như nghiêm túc sửa lời cô ấy, theo tính tình chẳng phân biệt được ngũ cốc này của tớ vẫn không nên gây tai họa cho hoa màu mới tốt, còn nữa chuyện này không liên quan gì đến Dư Bích. Tớ là vì phải kế thừa cửa hàng của ông ngoại để lại mới từ bỏ du học, hiện tại đang ở một trấn nhỏ tên Mộ Nguyên, nơi này rất đẹp, cậu có thời gian lại đây chơi đi, nơi này chưa bị khai phá nên vẫn giữ được nét đẹp của vùng sông nước đấy. Vương Tây Nhã biết ông ngoại của Thẩm Như Như, 3 tháng trước ông qua đời do bệnh nặng, cô ấy và Thẩm Như Như là bạn bè tốt nên còn đi tham gia lễ tang, nghe có chuyện này bỗng cảm thấy mình ngốc nghếch không hiểu mô tê gì. Cửa hàng kiểu gì mà đáng giá để cậu từ bỏ tiền đồ của mình, chú và dì không phản đối sao? Thẩm Như Như cười khẽ một tiếng, di ngôn của ông ngoại, bọn họ cũng ngại phản đối, hơn nữa hai người bọn họ còn ước gì tớ cùng anh trai đi xa một chút để hưởng thụ thế giới của hai người nữa đấy. Gia đình Thẩm Như Như có hơi phức tạp, năm đó mẹ cô và bố cô không phải cưới hỏi đàng hoàng, điều kiện gia đình hai người cách xa, là điển hình của tổ hợp tiểu thư nhà giàu và thanh niên nghèo, ông ngoại không đồng ý hôn sự của bọn họ, khi đó hai người trẻ tuổi bị tình yêu choáng váng đầu óc dưới sự tức giận liền nắm tay nhau trốn đi. Một lần đi này lại tận mười mấy năm trời. Ba Thẩm là một người có đầu óc linh hoạt, thời trẻ mạo hiểm làm ăn ở Ma Đô có được xô vàng đầu tiên, hiện tại đã trở thành ông chủ có giá trị trăm triệu. Ông đối mẹ Thẩm thật ra là lần đầu gặp đã yêu, hai vợ chồng trước sau sinh được hai anh em Thẩm Thần Thần cùng Thẩm Như Như, hai người ân ân ái ái nhiều năm như vậy cũng không thấy hiềm khích. Cho đến 7 năm trước ba Thẩm và mẹ Thẩm mới lấy hết can đảm mang theo hai đứa nhỏ về quê nhà nhận ông ngoại. Lúc này ván đã đóng thuyền, ông ngoại có tức giận cũng không nói được gì nữa. Ông đối với con gái và con rể vừa đi chính là mười mấy năm không cho sắc mặt tốt, nhưng đối với hai anh em Thẩm Thần Thần Thẩm Như Như lại vô cùng yêu thích, còn thường xuyên dẫn bọn họ đi chơi đùa ở nông thôn. Chương 2, ông ngoại vẫn luôn kinh doanh cửa hàng nhang đèn nhỏ này ở Mộ Nguyên, không chịu theo con gái và con rể đến sống ở thành phố lớn. Lần duy nhất ông đi Ma Đô lại là vì bị bệnh nặng. Trước khi ông ra đi, ông nằm ở trên giường bệnh kéo tay Thẩm Như Như, đặt một chìa khóa đồng bị rỉ sắt che kín vào trong lòng bàn tay cô, nói với con gái và con rể, cửa hàng nhang đèn của bố, về sau sẽ giao lại cho Như Như xử lý, con bé rất có linh khí, có duyên với cửa hàng này. Đây là câu nói cuối cùng của ông ngoại, nói xong liền cứ vậy ra đi. Ba Thẩm và mẹ Thẩm cũng để câu nói cuối cùng kia của ông ở trong lòng, bọn họ sang tên cửa hàng cho Thẩm Như Như, dự định sau này để cô cho thuê cũng được, bán cũng tốt, tùy cô xử lý. Chỉ có Thẩm Như Như vẫn luôn để tâm đến câu nói kia. Chính xác là câu con bé rất có linh khí, những lời này làm cho cô để tâm. Thẩm Như Như có một bí mật nhỏ, đến cả bạn tốt của cô là Vương Tây Nhã cũng không biết. Cô trời sinh đối với hoa cỏ cây cối có cảm giác vô cùng thân cận, cho dù là loại thực vật gì, chỉ cần vào trong tay cô cho dù có tùy tiện chăm sóc như thế nào vẫn có thể lớn lên tươi tốt. Tóm lại, mặc kệ câu nói của ông ngoại là vô tâm hay cố ý, Thẩm Như Như vẫn quyết tâm xách bọc hành lý lớn nhỏ đi đến trấn Mộ Nguyên. Trạng vạng mặt trời xuống núi, sân sau cũng đã râm mát hơn nhiều, Thẩm Như Như xắn tay áo lên bắt đầu xử lý đồ vật. Cô đem hết thảy mớ công cụ cũ dọn đi đưa cho ông Hứa Thu phế phẩm, khiến cho ông ấy vui vẻ đến mức không khép miệng được, thậm chí còn chạy vào dọn giúp cô. Cháu ơi, ông Hứa lấy một bức tượng điêu khắc từ phía dưới một cái bàn rách nát ra, hỏi đây là cái gì? Tượng điêu khắc bị che kín bởi cho bụi có vẻ rất dơ bẩn, ông Hứa phủi bụi bặm xuống, lộ ra một tượng điêu khắc chân dung. Đây là một pho tượng hình người, là một người đàn ông tóc rối xù, mặc áo giáp sắt vàng, dưới chân đạp đám mây ngũ sắc cưỡi kiếm đứng, mắt như điện quang. Cho dù pho tượng rất mini, chỉ cao bằng cánh tay cũng không thể nào che giấu uy vũ khí phách của người này. Ông Hứa nhìn kỹ càng, đôi mắt trừng lớn kinh hô, đây là tượng vô lượng tổ sư, không thể ném loạn được đâu. Cháu gái, mau lấy về đi dâng lên cúng bái. Vẻ mặt Thẩm Như Như ngơ ngác, là một người học y, cô chưa từng tiếp xúc qua chùa miếu đạo quan nào. Tuy ba Thẩm có đôi khi sẽ thỉnh thầy phong thủy về để nhìn xem phong thủy trong nhà, nhưng trong nhà chưa từng thờ phụng bất kỳ tượng nào, tượng này để cúng bái ai cô hoàn toàn không biết gì cả. Có điều nhập gia tùy tục, đạo lý này cô hiểu, nếu ông Hứa coi trọng như vậy, cô bèn dựa theo lời ông nói, đặt pho tượng vô lượng tổ sư lại trong phòng. Thời điểm ông Hứa mang theo đồ vật rời đi còn không quên dặn dò một câu, nhớ rõ phải bồi tội với tổ sư ra đấy. Thẩm Như Như liền đồng ý, nhất định ông yên tâm đi. Tiễn ông Hứa đi, Thẩm Như Như trở về sân sau đem lá khô quét thành một đống, bỏ vào sọt rác cầm đi đổ, sau một thời gian bận bịu dọn dẹp cũng khiến cho sân sau rực rỡ hẳn lên. Thẩm Như Như vỗ vỗ tay trở về phòng, đem giá trang trí bằng gỗ buổi chiều mới vừa đến cùng mấy chậu hoa để sát vào chân tường, phía trên có mái hiên che mưa chắn gió. Cô đi đến bên giếng nước múc nửa xô nước đổ vào thùng tưới nước cho mấy chậu cây cảnh. Sau khi được tưới nước, mấy chậu hoa lúc đầu nhìn héo úa lập tức khôi phục tươi tốt, trở nên tươi đẹp lên rất nhiều, xanh tươi ướt át. Thẩm Như Như vào trong nhà tìm một vòng để kiếm nơi thích hợp thờ cúng tượng thần, cuối cùng phát hiện một căn phòng nhỏ ở lầu 2, bên trong có bàn thờ và lư hương, trên bàn thờ còn có cống phẩm như trái cây bánh mì linh tinh, chỉ là để thời gian lâu lắm rồi, đồ cúng sớm đã hư thối biến chất. Sau bàn thờ có một điện thờ, bên trong trống rỗng, Thẩm Như Như đem tượng vô lượng tổ sư để vào, lớn nhỏ vừa vặn thích hợp. Xem ra lúc ông ngoại còn sống chính là đem vô lượng tổ sư ra thờ cúng ở chỗ này, cũng không biết sao pho tượng lại chạy đến dưới lầu, nếu không có ông Hứa nhắc nhở, đúng là cô sẽ coi pho tượng trở thành rác rưởi rồi vứt bỏ. Thẩm Như Như lần đầu tiên tiếp xúc đồ vật mê tín nên có chút tò mò, cô đi vòng quanh bàn thờ đem căn phòng cẩn thận đánh giá một lát. Căn phòng lâu lắm không rồi được quét dọn, trở nên hôi hám, đi vài bước là có thể làm cho bụi đầy đất trong phòng bay tứ tung. Thẩm Như Như bị sặc vội vàng che mũi miệng lại chạy nhanh đi ra ngoài. Cô quyết định chờ ngày mai đem lầu 2 thu thập sạch sẽ, rồi sẽ dâng hương bồi tội với vô lượng tổ sư sau, dù sao đã ở góc hôi hám hơn 3 tháng rồi, chỉ thêm một đêm nay chắc cũng không sao. Cơm chiều Thẩm Như Như lại đặt thêm một hộp cơm hộp, sau khi ăn xong cô dọn ghế nằm ra sân nằm xem phim Mỹ. Lúc này mới vừa xem xong một tập đột nhiên liền có một trận mưa nhỏ, trận mưa này làm cô ướt hết cả người. Thẩm Như Như vội vàng ôm máy tính bảng chạy về dưới mái hiên, cả ghế nằm cũng không kịp dọn. Mái tóc ướt dán lên mặt cô buồn bực về phòng lấy khăn lông chùi cho khô, sau đó cầm ô đi đem ghế nằm cất đi. Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm ra phía cửa trong chốc lát liền thấy mưa càng rơi càng to, trong chốc lát không có ý định tạnh dứt khoát về phòng tắm rửa thay quần áo ướt nằm trên giường lướt phòng bạn bè xem tin tức. Có lẽ là hôm nay tổng vệ sinh quá mệt mỏi, cũng có lẽ là vừa tắm nước nóng xong quá thoải mái, vừa nằm xuống không bao lâu một cơn buồn ngủ ập tới ngăn không được. Mí mắt Thẩm Như Như không kiềm được liền sụp xuống, cô cố nén cơn buồn ngủ lướt vòng bạn bè, từng tin đều xem hết một lượt, vẫn không có tin của Dư Bích như cũ. Đang lúc cô từ bỏ chống cự thoát vòng bạn bè chuẩn bị an tâm ngủ, một thông báo mới hiện lên, là của Dư Bích. Hắn đăng tin mới trên vòng bạn bè. Thẩm Như Như lập tức tỉnh táo trong nháy mắt nhanh chóng ấn vào xem. Trạng thái mới nhất của Dư Bích. Dư Bích bỗng nhiên quay đầu hình ảnh X9. Thời điểm Thẩm Như Như nhìn đến 4 chữ, bỗng nhiên quay đầu trong lòng lột bột một cái, đến lúc phát hiện 9 bức ảnh đều cùng là một nữ sinh xinh đẹp, lòng của cô càng trầm xuống. Cô click xem từng bức ảnh, cẩn thận nghiền ngẫm ý nghĩa của ảnh. Bối cảnh rất quen thuộc chính là viện bảo tàng cô cung ở thủ đô, cô đã đi qua vài lần, cái góc này cô cũng đã chụp qua. Ngày nghỉ ngơi, trai đơn gái chiếc ước hẹn ở viện bảo tàng du ngoạn chụp ảnh, Dư Bích còn phát một cái trạng thái như vậy. Là heo cũng đều có thể hiểu rõ, bọn họ đây là đang yêu đương. Thẩm Như Như ngây ngốc một lúc lâu thế nhưng ngoài dự liệu, cảm giác buồn bực trong ngực mấy tháng kia đã thoát ra trong chớp mắt cuối cùng tan thành mây khói. Chương 3, sau khi hoàn toàn cắt đứt tâm tư yêu đơn phương, chuyện Thẩm Như Như làm đầu tiên chính là đi ngủ. Cô thật sự quá mệt mỏi, cất di động lên gối đầu xong, giây tiếp theo liền phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của trấn nhỏ này khác rất nhiều so với thành phố lớn. Ở trong thành thị, 7-8 giờ cuộc sống về đêm mới bắt đầu, nhưng ở trấn cổ Mộ Nguyên, 7-8 giờ đầu đường đã không còn bóng dáng người. Con đường lát gạch bên bờ sông được nước mưa cọ rửa tí tách trầm tích bùn, phù sa theo nước mưa chảy vào sông. Mưa to như lễ rửa tội, đèn đường ở trước cửa hàng bỗng nhiên chớp tắt, dãy rụa lóe lên vài cái, rồi hoàn toàn tắt hẳn. Trong phòng, từ lúc bừng tỉnh sau khi ngủ mơ cả người Thẩm Như Như run rẩy một chút. Cô duỗi tay sờ tìm di động mở ra xem, mới ngủ 2 giờ. Cô chờ mình chuẩn bị tiếp tục ngủ, bên tai đột nhiên vang lên một trận âm thanh lộc cộc, như là có thứ gì trên sàn nhà chậm rãi lăn lộn. Thẩm Như Như ngồi dậy một lát im lặng nghe, xác định âm thanh này truyền đến từ phòng khách bên ngoài. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ, vừa mới chuyển đến đã gặp trộm rồi ư. Thẩm Như Như có chút lúng túng, cô lập tức chui vào trong chăn, gọi điện thoại báo nguy, sau khi thuyết minh tình huống, cảnh sát dặn cô ở trong phòng khóa kỹ cửa đừng làm hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ sẽ lập tức đến ngay. Thẩm Như Như cúp điện thoại, tay chân nhẹ nhàng bò dậy, cầm túi sách lấy ra bình xịt hơi cay, thật cẩn thận trốn đến phía sau cửa chờ đợi. Ngoài cửa im ắng, âm thanh lộc cộc biến mất, Thẩm Như Như nín thở yên lặng nghe hơn 10 phút, không có bất luận động tĩnh gì, cô nhịn không được hoài nghi có phải vừa rồi mình gặp ảo giác hay không. Bàn tay cô đặt lên khóa cửa, đang muốn mở cửa đi ra ngoài xem tình huống như thế nào, ai ngờ âm thanh kia lại vang lên. Lộc cộc lộc cộc, Thẩm Như Như đột nhiên thu hồi tay, cả người dán vào tường bất động. Dưới loại tình huống này mà chờ đợi thì một phút như là một năm, 20 phút sau, cảnh sát rốt cuộc phá vỡ cửa lớn xông vào. Cô gái, trong nhà có đồ vật nào bị mất không? Cảnh sát vào cửa tìm tòi một lần, không phát hiện bóng dáng tên ăn trộm. Đồ vật quý trọng Thẩm Như Như đều đặt ở trong phòng ngủ, phòng khách trừ bỏ mấy đồ vật trang trí đơn giản, cái gì cũng không có, phòng bếp thì càng đừng nói tới, dụng cụ bếp mới cô đặt mua còn chưa giao đến. Cô nhìn lướt qua bài trí trong phòng khách đáp không thiếu đồ gì cả. Cảnh sát nói có thể là cô nghe lầm rồi, đã hơn 20 năm mà Trấn Mộ Nguyên không có vụ án ăn cắp nào, người dân chúng tôi nơi này đều chất phác, chị An cũng thực không tồi. Thẩm Như Như khẳng định chính mình không nghe lầm, nhưng trong nhà quả thật không mất đồ vật gì. Trước khi rời đi cảnh sát dặn dò cô thời điểm phá cửa tiến vào làm khóa cửa lớn hỏng rồi, nếu cô sợ hãi thì lấy ngăn tủ hay gì đó chắn lại, ngày mai tôi giúp cô liên hệ thợ khóa đem đổi khóa mới. Sau khi cảnh sát rời đi, Thẩm Như Như đem ngăn tủ gỗ của cửa hàng đẩy đến chặn cửa lại, đi xuyên qua sân sau trở lại phòng, bên tai lại vang lên âm thanh quỷ dị lộc cộc kia. Xác định trong phòng không có ăn trộm, lá gan của cô liền lớn hơn, đi đến trong phòng khách tìm một vòng, rốt cuộc cũng phát hiện đầu sỏ gây tội ở phía sau góc bồn hoa. Chỉ thấy pho tượng vô lượng tổ sư gia lẳng lặng nằm ở phía sau bồn hoa. Tổ sư gia nhìn chính diện uy vũ bất phàm, mắt hổ trợn lên, không giận tự uy. Thẩm Như Như sừng sốt một chút vội nhấc bồn hoa ra đem tượng tổ sư gia lấy tới, cô nhìn kỹ đây không phải là tượng thần lúc trước cô đem đặt vào điện thờ kia rồi sao? Đúng là gặp quỷ rồi. Thẩm Như Như cảm thấy có điểm tà môn, trong nhà chỉ có một người là cô, tượng tổ sư gia như thế nào lại xuống dưới? Chẳng lẽ trên đời thực sự có thần linh ư? Thẩm Như Như ôm tâm tư kính sợ đem tượng thần đưa trở về căn phòng lầu 2, điện thờ bên trong quả nhiên không có tượng tổ sư gia. Cô đem tượng thần lại một lần nữa bỏ vào trong điện thờ đứng quan sát một lát, không cân nhắc ra cái gì. Không phải là cô sợ tục ngữ nói không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, chỉ là cô muốn biết vì sao pho tượng tổ sư gia lại xuất hiện ở lầu 1. Thẩm Như Như đi được vài bước lại lần nữa bị cho bụi bay lên làm cô sặc sủa. Cô che lại mũi miệng đồng thời trong đầu linh quang chợt lóe, chẳng lẽ là bởi vì trong căn phòng này quá bẩn cho nên tổ sư gia không muốn ở. Nghĩ đến điểm này Thẩm Như Như lập tức xuống lầu lấy dụng cụ dọn dẹp, thuận tiện xách một xô nước đi lên chuẩn bị đem căn phòng dọn dẹp một chút. Dù sao sớm muộn gì đều phải dọn dẹp lầu 2, không bằng hiện tại liền giải quyết cùng nhau luôn. Cô mới vừa ngủ 2 giờ lúc này tinh thần rất tỉnh táo. Thẩm Như Như dùng hơn 1 giờ mới đem căn phòng dọn dẹp sạch sẽ hoàn toàn, sau đó lại đi ra cửa hàng phía trước cầm lấy hương và nến còn thừa đi dâng hương bồi tội với tổ sư gia. Làm xong hết mọi việc thì đã tới đêm khuya, Thẩm Như Như lúc này mới lê lết thân hình mỏi mệt về phòng nghỉ ngơi. Lúc này đây, trong phòng không còn xuất hiện âm thanh kỳ quái gì nữa, cô ngủ một mạch một giấc ngủ tới sáng. Thẩm Như Như rời giường rửa mặt thay quần áo, sau đó ra cửa đi mua bữa sáng. Thời điểm đi qua tiệm trái cây ở siêu thị cô bỗng nhiên nhớ tới đồ cúng hư thối đã dọn dẹp đêm qua. Ma xui quỷ khiến Thẩm Như Như thay đổi hướng đi vào tiệm mua 3 túi hoa quả cùng 1 túi to bánh kẹo điểm tâm mang về nhà để lên bàn thờ, dâng lên tượng thần vô lượng tổ sư gia. Tổ sư gia ăn mấy thứ này rồi ngài chính là lão đại phải che chở ta. Cục cảnh sát Mộ Nguyên có hiệu suất làm việc không tồi, không đến giữa trưa thợ đổi khóa đã tới cửa giúp Thẩm Như Như thay đổi loại khóa phòng trộm mới, còn không thu phí. Buổi chiều, dụng cụ nấu ăn cùng một vài đồ sinh hoạt trang trí đặt trên mạng đã giao tới. Thẩm Như Như đem tất cả đồ vật đều thu xếp tốt, sau đó đem mấy đồ vật như nến, giấy vàng, chu sa cùng vài vật linh tinh của ông ngoại lưu lại cất vào dương để vào nhà kho phía sau, lúc này mới gọi điện cho đội thợ trang trí nội thất tới chỉnh sửa lại cửa hàng. Kế tiếp chính là đến Cục Công Thương đăng ký giấy phép buôn bán. Sau khi giải quyết từng công việc vụn vặt nửa tháng sau, trên con đường Hà Tây của thị trấn Mộ Nguyên xuất hiện thêm một cửa hàng hoa tươi tên là Kính Hoa Duyên. Sau khi quyết định tiếp nhận cửa hàng của ông ngoại, Thẩm Như Như đã cố ý đi điều tra thị trường biết được hoa ở Côn Minh có nhiều chủng loại nhất, chất lượng tốt nhất. Chương 4, bởi vậy trước khi tới Mộ Nguyên trước đó cô đã tự mình chạy tới Côn Minh một chuyến. Sau khi trải qua khảo sát thực địa, cô quyết định chọn lựa một nhà cung cấp hoa cỡ trung ký kết hợp đồng cung cấp hoa.

Thẩm Như Như đoán chừng hôm nay sẽ không buôn bán được gì thêm nữa, chuẩn bị vẽ nốt lá bùa tịnh thủy, cuối cùng sẽ thu dọn rồi đóng cửa nghỉ ngơi. Dì Phan hàng xóm xách túi nhỏ đi ngang qua trước cửa kính hoa duyên, lúc bà ấy đi ngang qua cửa sổ, liếc nhìn vào trong một cái, lập tức dừng chân, vươn cổ vào hỏi Như Như cháu đang làm gì đó. Lúc này Thẩm Như Như vừa hay đặt xuống nét bút cuối cùng. Bùa tịnh thủy đã vẽ xong thành công. Cô giơ bút lông trong tay lên, cười nói đang vẽ bùa đây, rảnh rỗi không có gì làm học cái này chơi. Bọn trẻ các cháu cũng thích mấy trò này à? Dì Phan rất ngạc nhiên cháu biết vẽ những bùa gì. Thẩm Như Như bùa chiêu tài và bùa tịnh thủy. Dì Châu cười bùa chiêu tài. Cho dì một tấm, vừa hay ra ngoài đánh mặt trược mua một tấm chơi cho mất tay. Bà ấy móc ra 20 tệ để trên bục cửa sổ, trước đây ông ngoại Thẩm Như Như bán bùa chú đều thống nhất cái giá này. Thẩm Như Như vội vàng nhét cả lá bùa chiêu tài đã gấp thành hình tam giác và 20 tệ vào tay dì Phan, từ chối nói dì Phan, dì đừng khách sáo, cái này chỉ là tiện tay vẽ chơi thôi, không lấy tiền, dì cầm đi. Từ khi đến trấn Mộ Nguyên, dì Phan vẫn luôn rất chăm lo cho cô, ngày nào cũng mang thịt mang cá đến cho cô. Dì Phan không chịu lấy lại tiền, cứ vỗ lên bục cửa sổ Như Như bùa lấy không không linh nghiệm, mau nhận lấy, nếu không dì không lấy nữa. Thẩm Như Như giờ khóc giờ cười, trong lòng biết dì Phan thế này là không muốn mình bỏ công vô ích, chỉ đành nhận tiền, cười nói hôm nay dì tuyệt đối sẽ thắng to. Hì hì, nhất định, dì cảm ơn nhé. Dì Phan tiện tay nhét bùa chiêu tài vào trong túi, ngâm nga câu hát rời khỏi. Chất lượng nước của trấn Mộ Nguyên rất sạch, cá được nuôi ra cũng vô cùng tươi ngon, cộng thêm nấu bằng nước trong được tinh lọc, hương vị thật sự tuyệt vời. Thẩm Như Như ăn hai bát cơm với canh cá giết đậu phụ, xoa cái bụng tròn xoe nằm ườn trên sofa xem phim. Ngoài mái hiên mưa rơi lất phất, dưới mái hiên chim hót râm ran. Ngày tháng thế này thật tốt, có truyền thừa hay không, hình như cũng không sinh ra ảnh hưởng rất lớn gì đối với cuộc sống của cô, mà Thẩm Như Như nghĩ ngợi sâu xa. Phan Hồng xách theo túi nhỏ đi vào một phòng mặt trược. Cạnh cửa của phòng mặt trược đã rất cũ, trên khung cửa sắt loang lổ có treo những tấm rèm nhựa ố vàng, bên trong rèm những bóng người lắc lư, tiếng mặt trược cọ sát không ngừng vang lên. Phòng mặt trược này đã mở sắp được 10 năm rồi, người đến đây chơi đều là khách cũ, mọi người đều quen biết nhau từ lâu. Phan Hồng vừa đi vào, lập tức có rất nhiều bạn chơi chào hỏi với bà ấy, Lưu Minh đứng dậy nhường chỗ vừa hay, tôi ngồi cả buổi trời eo sắp cứng đờ rồi, chỗ này nhường cho bà. Phan Hồng ngồi xuống, cười tùm tìm hỏi được hôm nay chơi thế nào. Lưu Minh nói bình thường, không thua không thắng, chỗ này không đỏ nhỉ. Phan Hồng đặt túi lên đùi cùng trộn bài với các bạn chơi, sau khi xếp xong, bà ấy nhớ tới cái gì đó, lấy ra một lá bùa hình tam giác từ trong túi, đặt lên mép bàn trước mặt chèn mấy tờ tiền lên. Lưu Minh đứng một bên xem ý một tiếng đây là cái gì. Phan Hồng đã bắt đầu sờ bài đây là bùa chiêu tài, hôm nay tôi đến là có chuẩn bị, lát nữa đảm bảo ăn sạch mấy người không còn manh giáp. Bạn chơi cùng bàn đều bật cười thứ này có tác dụng không? Kệ nó có tác dụng hay không, coi như lấy may thôi. Phan Hồng xếp bài của mình xong, mắt sáng rỡ ô, hôm nay vận may không tồi nha. Lưu Minh sắp lại nhìn, chợt một tiếng lão Phan, được đó, khởi đầu tốt. Ván mặt trược này chưa đến 5 phút đã quyết định thắng bại, Phan Hồng cười hớn hở lật bài trong tay ra, quân vạn xếp hàng ngay ngắn đổ xuống toàn hàng ù rồi. Một tiếng toàn hàng kinh động cả người chơi hai bàn bên cạnh, bọn họ nghền cổ nhìn sang ui, mọi người đánh được toàn hàng cơ à, vận may khá quá nhỉ. U toàn hàng độ khó cao, bình thường không hay gặp, chỉ có lúc may lắm mới xuất hiện. Phan Hồng cười rạng rỡ thua tiền, trộn bài may mắn thôi may mắn thôi. Tiếp đó bắt đầu ván thứ hai, mấy người rảnh rỗi bên cạnh trong phòng mặt trược đều sắp lại sau lưng Phan Hồng vây xem. Vận may thực sự không tồi, ván này cũng chắc rồi. Lão Phan hôm nay lên miếu khai quang đấy à, bạn chơi cùng bàn không ngồi yên nổi nữa. Lừa mấy người bọn họ xem bài thì xem bài đi, đâu ra lắm lời như vậy, ảnh hưởng người khác có biết không? Thời gian của ván này lâu hơn ván trước một chút, mười mấy phút sau, Phan Hồng mở bài sập sám díu, ha ha, đưa tiền đây đưa tiền đây. Chương 8, nguyên một buổi tối cả phòng mặt trược đều là tiếng ù bài của Phan Hồng, bạn chơi cùng bàn đổi tận mấy lượt vậy mà bà ấy ván nào cũng ù, lại còn ù lớn. Chỉ riêng toàn hàng đã không dưới 5 ván, hệt như thần bài trong phim điện ảnh. Mọi người đều là người trong trấn, thường ngày gặp nhau thường xuyên, ít nhiều gì cũng có hiểu biết về đối phương, huống hồ Phan Hồng mê tín có tiếng. Có người không chịu được đã hỏi Phan Hồng, hôm nay bà chúng ta gì thế? Trước khi ra cửa vái thần tài rồi à? Phan Hồng thắng cả buổi tối, trong túi nhỏ đã nhét chật ních tiền, vui mừng hớn hở nói hay già, chỉ may mắn thôi. Bà ấy thu dọn đồ đạc xong đứng dậy về nghỉ ngơi đây, chỗ này đã bắt đầu đỏ rồi, mấy người ai muốn thì nhanh lên. Lưu Minh nhìn thấy bầy ấy nhặt lá bùa hình tam giác nho nhỏ cho vào túi, trong đầu xẹt qua một suy nghĩ mơ hồ, lập tức trêu chọc nói lão Phan, bà lấy đâu ra lá bùa chiêu tài này đấy. Công nhận có tác dụng thật, những người khác vừa nghe thấy còn có thứ như bùa chiêu tài, lập tức vây lên mồm năm miệng 10 hỏi thăm. Chấn nhỏ người thắp hương bái Phật không ít, đối với mấy thứ thần quỷ kiểu này cũng rất dễ tiếp nhận, thành tích tối nay của Phan Hồng mọi người đều thấy cả. Nếu so với nói là may mắn thuần túy, bọn họ càng bằng lòng tin rằng còn có nguyên nhân khác, như vậy bọn họ cũng có thể nghĩ cách đi ké một ít. Phan Hồng cũng không giấu giếm, đây là cô bé hàng xóm nhà tôi vẽ, chính là cháu gái của chú Bạch Đạt tên Thẩm Như Như, giờ đang mở một cửa hàng hoa. Cửa hàng hương nến của Bạch Đạt khách hàng phủ khắp trấn Mộ Nguyên, người ở đây cho dù không quen biết ông ít nhiều cũng đã từng nghe đến tên, cho nên Phan Hồng vừa nói thế, mọi người liền ồ lên một tiếng. Cháu gái của Bạch Đạt tôi biết, mấy năm trước từng gặp một lần. Trước đây nghe nói là học đại học ở thủ đô, là một sinh viên y, sao lại tới đây mở cửa hàng hoa rồi? Bán hoa kiếm nhiều tiền hơn làm bác sĩ à? Điều kiện nhà cô ấy chắc tốt lắm, bố cô ấy không phải làm ăn phát đạt ở thành phố S sao, khẳng định không thiếu tiền, thích làm gì thì làm đó, chủ yếu là sở thích thôi. Còn phải nói, tôi thấy cửa hàng hoa của cô ấy thực sự cũng khá lắm. Cô gái này lợi hại đấy, người cũng xinh đẹp, nghe nói vẫn đang độc thân, chưa có người yêu. Phải không, chỗ tôi vừa hay có anh chàng nhờ tôi giới thiệu cũng xuất sắc lắm, hôm nào đó đi xem thử. Người ta là người thành phố lớn, làm sao nhìn chúng thanh niên ở nơi nhỏ bé này của chúng ta, bà đừng có bận tâm linh tinh, coi chừng làm người ta khó chịu, không bán bùa chiêu tài cho bà nữa đấy. Đúng rồi, Phan Hồng, lần sau tới nhớ mang cho tôi một lá bùa chiêu tài nhá. Vậy tôi cũng muốn, tôi cũng một tấm. Phan Hồng đồng ý hết, xách túi nhỏ rời khỏi phòng mặt trực, đám đông ở lại bên trong tiếp tục thảo luận, trong tiếng mặt trực xôn xao, cái tên Thẩm Như Như này đã khắc sâu trong đầu tất cả những người chơi bài. Vô lượng tổ sư ra lại hiển linh rồi. Đêm khuya Thẩm Như Như đang ngon giấc bị một hồi tiếng lộc cộc quen thuộc đánh thức. Cô ngồi dậy ra cửa liếc nhìn, liền thấy tượng thần của vô lượng tổ sư đang ngồi ngay ngắn trên bàn trà. Tổ sư ra, ngài có chuyện gì ạ? Thẩm Như Như cung kính hỏi. Nếu đã tiếp nhận truyền thừa của huyền môn, vậy vô lượng tổ sư đã coi như một nửa thầy kiêm tiền bối của cô rồi, đối đãi với sư trưởng cô vẫn luôn tôn kính lễ phép. Vô lượng tổ sư vô cùng hài lòng với thái độ của cô ta, quả nhiên không nhìn nhầm, con là một hạt giống tốt, trọng trách phát dương huyền môn, sau này sẽ giao lên vai con. Theo giọng nói của vô lượng tổ sư rơi xuống, Thẩm Như Như vô cớ cảm thấy vai phải mình thêm một phần sức nặng vô hình, cô hơi sừng sốt, lập tức hiểu ra là bùa chiêu tài phát huy tác dụng rồi sao. Vô lượng tổ sư chậm rãi nói không sai, từ khi ông ngoại con mất tín đồ của trấn Mộ Nguyên gần như biến mất hết, vừa nãy ta cuối cùng đã cảm nhận lại được tín lực. Sáng sớm ngày thứ hai, cơn mưa rả rích cả tối đã dừng, mây đen tan đi, mặt trời lên cao. Thẩm Như Như chậm rãi thức dậy, tập hết một bài giãn cơ trong giếng trời, uống một cốc sữa tươi rồi đi đưa hoa cho nhà họ Tư. Hôm nay người mở cửa là dì Châu, bà ấy vừa hay mua thức ăn về, hai người chạm mặt ở cổng. Cô Thẩm thật là làm phiền cô quá. Dì Thẩm hai tay xách giỏ đan, cười hì hì mở cửa, nhiệt tình nói vào đây ngồi một lúc đi, đã ăn sáng chưa, tôi có làm bánh khoai tây củ cải và canh đậu xanh, nếm thử một chút. Thẩm Như Như ôm đóa hoa đi theo vào cửa, uyển chuyển từ chối cửa hàng không có người, tôi không thể rời khỏi quá lâu, lần sau có cơ hội sẽ đến chơi vậy. Nhà họ Từ rất rộng, trước sau có ba lối vào, kết cấu rộng rãi hơn một chút so với nhà cô đang ở, giếng trời cũng thoáng đãng hơn. Dì Châu đặt giỏ vào trong ao dưới mái hiên, giơ tay đón bó hoa cô Thẩm, cô vào trong nhà ngồi một lúc, tôi đi gói cho cô hai cây bánh, cô mang về ăn, không mất bao nhiêu thời gian. Bánh khoai tây củ cải tôi làm ngon lắm, ai ăn rồi cũng đều thích. Thẩm Như Như buổi sáng chỉ uống một cốc sữa dằn bụng, nghe dì Châu nói vậy, lập tức kích thích sự thèm ăn, vậy thì làm phiền gì rồi. Cô Thẩm khách sáo quá, sinh hoạt ở đây rất nhàn nhã, trong nhà chỉ có mỗi một chủ nhân là Từ thiếu gia, việc nhà rất ít. Mỗi ngày tôi đều bỏ ra một đống thời gian để nghiên cứu những món ngon, thỉnh thoảng sẽ đặc biệt làm nhiều một chút biếu hàng xóm láng giềng, mọi người có qua có lại. Dì Châu vừa nói, vừa cắm hoa vào trong bình gốm, vào nhà bếp gói bánh khoai tây củ cải. Thẩm Như Như ngồi một mình trong phòng khách, hướng nhà của nhà họ Từ rất tốt, vô cùng chú trọng đến ánh sáng và thông gió, cô ở trong nhà cũng có thể cảm nhận được từng làn gió nhẹ sảng khoái thổi qua, trong gió cũng xen lẫn hương thơm thanh mát của tre trúc. Tổng thể phong cách trang trí trong nhà họ Từ thiên về kiểu Trung Quốc cổ điển, chính giữa phòng khách bày ghế gỗ gụ và bàn trà, phía sau ghế dựng một bức bình phong chạm khắc hoa văn kiểu cổ, qua những khoảng trống trên bình phong, có thể nhìn thấy cả một mảnh trúc xanh đang đung đưa trước gió ở giếng trời phía sau.

Cô ngẫm nghĩ, nhìn cống phẩm vẫn chưa kịp thay trên bàn và hương đã cháy cạn trong lò, linh quang chợt lóe, lập tức bày hoa quả mới lên, sau đó đốt 3 nén hương, 2 cây đèn cầy, lại 3 lạy với điện thần, lòng nghĩ tổ sư gia, vào lúc này ngài đừng giận dỗi nữa, còn kéo dài thêm, nếu nữ quỷ kia hết kiên nhẫn, đệ tử sẽ đi đời nhà ma đấy, đến lúc đó ai thay ngài phát dương huyền môn chứ? Trên hương nến khói trắng bay chập chờn, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong làn khói, âm thanh ồm ồm vang lên trong tịnh thất. Một tiểu quỷ mà thôi, không cần hoảng hốt, cô ta không có ác ý, con chỉ cần đáp ứng yêu cầu của cô ta là được. Vô lượng tổ sư dừng một chút, nói nếu là con quỷ nghèo khổ thì con không cần để ý. Thẩm Như Như, thần tiên cũng thực tế đến vậy sao? Vô lượng tổ sư dặn dò xong liền biến mất, khói trắng tan đi, tĩnh thất trở về vẻ im lìm. Thẩm Như Như quay người xuống lầu, tổ sư ra nói phải đáp ứng yêu cầu của nữ quỷ, nhưng nửa đêm nửa hôm cô đi đâu tìm thuốc lá. Cô đi qua đi lại mấy vòng trong phòng khách, lúc tia đến trên quầy thu ngân lộ ra một góc hộp đóng gói trên tủ đựng đồ, cô sửng sốt một chút, lập tức kéo một chiếc ghế đầu bước lên để lấy hộp. Đây là một hộp thuốc lá thơm, cả gói, Thẩm Như Như không biết nhãn hiệu, khi mở hộp ra cô phát hiện bên trong có hơn 10 bao thuốc lá. Khó trách nữ quỷ váy đỏ nói mình ngửi thấy mùi thuốc, hóa ra là có thuốc thật, nhưng cô không có chút ấn tượng nào, chắc là lúc dọn nhà lẫn lộn với thứ khác không để ý. Cô cầm theo bao thuốc đi đến cửa hàng trước mặt, ghé lại trước cửa sổ liếc nhìn, nữ quỷ váy đỏ vẫn ở đó. Thẩm Như Như mở cửa, đưa thuốc lá qua, không biết đã để bao lâu, cô xem thử có lấy không, tôi chỉ có một gói này, không lấy thì không có nữa đâu. Nữ quỷ váy đỏ không nhúc nhích, ánh mắt cô ta quái dị, bà chủ, cô biết tôi là quỷ chứ? Đồ của dương gian tôi làm sao lấy được? Thẩm Như Như hơi ngây ngốc, vậy làm thế nào? Đốt cho cô, người của huyền môn các người không phải đều có một chiêu đó sao? Nữ quỷ váy đỏ chớp con mắt hồ ly, dán lá bùa niệm câu thần chú thì có thể dùng được đồ rồi. Bùa, Thẩm Như Như bừng tỉnh, bùa dẫn đường thì ra được dùng như vậy. Cô lấy ra bùa chú vừa mới làm lúc ban ngày, nắm một lá bùa dẫn đường, môi khẽ mấp máy, sau đó dán là bùa dẫn đường lên hộp thuốc lá. Sau khi lá bùa dán lên lập tức biến mất không thấy đâu, hộp thuốc lá tự động bay lên, rơi vào tay nữ quỷ váy đỏ. Nữ quỷ rất kích động, cô ta bắt lấy hộp thuốc, lập tức lấy một gói bóc ra, thoạt nhìn có mấy phần gấp gáp, có lửa không? Có, cô đợi chút. Thẩm Như Như chạy vào nhà bếp, lục thủ bát tìm mấy hộp diêm, lại chạy ra đưa cho cô ta. Nữ quỷ váy đỏ châm một điếu thuốc, rít một hơi, biểu cảm giống như thăng tiên rồi, vậy chính là mùi vị này. Chậm rãi hút xong một điếu, nữ quỷ váy đỏ ném cả một sấp tiền lên quầy, cảm ơn bà chủ, đây là tiền thuốc, chỗ này tôi lấy hết. Cô ta cầm theo cả gói thuốc rời khỏi, lúc đi đến cửa lại quay đầu bà chủ, chỗ bà ít hàng quá, chuẩn bị nhiều thêm một chút, lần sau tôi giới thiệu bạn bè tới. Cảm ơn ý tốt của cô, tiễn nữ quỷ váy đỏ đi, Thẩm Như Như lau mồ hôi lạnh. Cô khóa cổng, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, lúc đi ngang qua quầy tính tiền, cô dừng bước, nhìn chằm chằm vào sấp tiền giấy trên bàn, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên, không thể tin nổi. Trước đó rõ ràng nhìn thấy là tiền âm phủ, sao chỉ mới chớp mắt một cái, đã biến thành nhân dân tệ rồi. Trên quầy thu ngân có một chồng tờ 100 tệ màu đỏ được xếp ngay ngắn, Thẩm Như Như dụi mắt nhìn lại, vẫn là nhân dân tệ. Cô lại gần nhặt lên đếm, vậy mà cũng không ít, đủ 5.000 tệ. Điếu thuốc đó không biết đã để bao lâu rồi, nhìn vỏ ngoài cũng không giống nhãn hiệu lớn đắt tiền, nữ quỷ váy đỏ vậy mà trả tận 5.000 tệ, Thẩm Như Như có hơi sốc, ra tay cũng quá rộng rãi. Audio chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com, chương 12, không đúng, cô vỗ trán, điểm chú ý sao lại lệch đi đâu rồi. Hiện giờ điều nên băn khoăn nhất là tiền âm phù tại sao lại biến thành nhân dân tệ. 5.000 tệ này, là tiền thật hay tiền giả, có thể dùng không? Phải tìm vô lượng tổ sư hỏi thử. Thẩm Như Như ngẫm nghĩ, kéo ngăn kéo ra, để chỗ tiền này riêng một ngăn. Hôm nay đã tìm tổ sư ra một lần, quấy giày nữa thì không tốt, vẫn nên để sáng mai hỏi đi. Về đến phòng ngủ tiếp tục giấc ngủ, cô rất nhanh đã chìm vào giấc mộng. Sau nửa đêm Thẩm Như Như ngủ say như chết, dẫn tới việc sáng ngày thứ hai đồng hồ sinh học không còn nhảy, vừa mới tỉnh dậy, mặt trời đã chiếu đến đằng mông rồi. Cô tóm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở ra xem thử, sắp 10 giờ đến nơi. Thôi xong, quá thời gian đưa hoa rồi. Thẩm Như Như vội vàng bỏ dậy, mặc bừa một chiếc áo thun thêm cái quần đùi, rửa mặt đánh răng đến đầu còn chưa kịp chảy, lao thẳng đến cửa hàng gói một bó hoa tươi, sau đó đội nắng đi tới nhà họ Từ giao hoa. Chuông cửa vang lên chưa đến nửa phút, cửa lớn đã mở. Một thân hình cao gầy đứng sau cánh cửa, dường như đi hơi vội một chút, người đến khẽ thở dốc, ho nhẹ hai tiếng, tại sao bây giờ mới đưa tới. Thẩm Như Như vội vàng xin lỗi anh Từ, thực sự ngại quá, bởi vì chút việc riêng của tôi mà làm lỡ giờ thời gian giao hoa, cửa hàng sẽ bồi thường tương ứng,

Thẩm Như Như đang ngồi bên cửa sổ vẽ bùa, tốc độ hôm nay của cô nhanh hơn hôm qua không ít, bùa tịnh thủy, bùa chiêu tài và bùa dẫn đường mỗi thứ vẽ được 10 tấm, nhân tiện còn luyện thêm bùa yên giấc mới. Cô đang vẽ hăng say, đột nhiên có khách hàng đến cửa hàng. Còn không chỉ một người, là một nhóm. 7-8 người phụ nữ trung niên tràn vào kính hoa duyên, chen chúc khiến cho không gian vốn dĩ không lớn trong cửa hàng trở nên chật ních. Bọn họ cũng không ngại, ai nấy mặt mày hớn hở, thò đầu đến trước quầy hỏi bà chủ Thẩm, chỗ cô có phải bán bùa chiêu tài không? Thẩm Như Như gật đầu, đặt bút lông xuống, cầm mấy tấm bùa chiêu tài đặt trên mặt quầy, 800 tệ một tấm, tổng cộng chỉ có 10 tấm. Tôi lấy một tấm, bà chủ Thẩm, đây là 800 tệ. Người phụ nữ béo chen lên phía trước nhất giành mua một tấm. Một người khởi đầu, còn lại đều sợ đồ bị giành sạch mất, lập tức tranh nhau trả tiền, bùa chiêu tài chớp mắt chỉ còn lại 2 tấm. Người phụ nữ béo hớn hở cất lá bùa đi, tươi cười khen ngợi bà chủ Thẩm, bùa của cô đúng là linh nghiệm, đã khai quang rồi nhỉ. Chị em của tôi trước đó có nhờ Phan Hồng mua hộ một tấm, tối qua ra đường bày hàng bán đồ uống lạnh, tận mấy sạp hàng mà chỉ có hàng của bà ấy buôn bán đắt khách, chưa đến 2 tiếng đồng hồ đã bán hết sạch, mà rõ ràng đều bán đồ như nhau, đúng thật là hiếm thấy. Thẩm Như Như lắc đầu, cũng không hoàn toàn là hiệu quả của bùa chú, nếu như ai đó lười, mua bùa về chẳng làm gì cả thì tài cũng không tự rơi từ trên trời xuống. Nhiều nhất là bắp tăng lợi nhuận, hơn nữa còn là bắp tăng lợi nhuận có hạn. Cô từng đặc biệt thỉnh giáo tổ sư ra, tất cả bùa chú trong tạp ký đều chẳng qua là trò trẻ con sơ cấp trong huyền môn, năng lực có hạn. Lấy ví dụ như bùa tịnh thủy, nó có thể tinh lọc một thùng nước, một bể nước, thậm chí là nước trong cả một giếng nước, nhưng nó không thể tinh lọc hoàn toàn một con sông lớn đang chảy, một ao hồ diện tích rộng. Mà nước giếng là nước sống, thời gian lâu rồi, sau khi nước được tinh lọc dùng hết, hiệu quả của bùa cũng sẽ biến mất. Cho nên, bùa chiêu tài không thể thực hiện được ước nguyện có cái bánh từ trên trời rơi xuống, nó chỉ có thể cho anh một chút sự trợ giúp khi anh làm chuyện gì đó có thể kiếm được tiền, đồng thời sự trợ giúp này theo thời gian trôi đi mà dần dần giảm bớt. Người phụ nữ béo không để bụng, khoát tay nói cũng rất lợi hại rồi, bà chủ Thẩm đừng khiêm tốn, sau này tôi nhất định sẽ thường xuyên đến cửa hàng cô. Nói rồi, bà ta liền cầm chậu xương rồng nhỏ trên kệ gỗ bên cạnh lên, tôi mua thêm một chậu này nữa, đặt trước máy tính của thằng nhóc nhà tôi, nó nhắc tôi tận mấy lần rồi, nói có thể chống phóng xạ. Mấy người khách khác thấy vậy, cũng mua theo mấy chậu cây nhỏ. Một đám người ồn ào tới, vui vẻ ra về. Sau khi vào đêm, Thẩm Như Như một mình trong phòng khách nấu lẩu ăn, vừa cắm tai nghe gửi tin nhắn thoại với anh trai nhà mình. Anh trai gần đây công việc không được thuận lợi cho lắm. Không những hạng mục phụ trách có vấn đề, còn mâu thuẫn khó chịu với cộng sự của mình. Anh ấy đã mấy đêm liền mất ngủ cả đêm, hôm nay rốt cuộc không chịu nổi nữa, đến tố khổ với em gái. Thẩm Như Như kiên nhẫn lắng nghe hơn một tiếng đồng hồ, an ủi mấy câu, nói vấn đề công việc em không có gì giúp được anh, nhưng không ngủ được thì em có thể giúp. Anh trai Thẩm buồn bực giúp thế nào? Anh đợi đấy, mai em gửi cho anh thứ này hay lắm. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Như Như gửi bùa yên giấc cho Thẩm Thần Thần, nhân tiện còn nhét một hộp trà trắng địa phương từ trấn Mộ Nguyên vào gói hàng. Từ nhỏ cô đã biết sở thích của anh trai nhà mình không giống những người cùng tuổi, lúc còn đi học anh ấy không chơi bóng, không chơi game, không thích lên mạng, sau khi ra ngoài xã hội làm việc cũng chưa từng ra quán uống rượu. Lúc rảnh rỗi chỉ thích pha một chén trà ngon từ từ thưởng thức, hoặc ra công viên đánh cờ câu cá với các ông các cụ, cả người đều toát ra một loại khí tức Phật hệ dưỡng lão. Trong ký ức của Thẩm Như Như, ấn tượng sâu sắc nhất là một chuyện xảy ra vào năm lớp 4. Đó là một cuối tuần nắng vàng rực rỡ, Thẩm Thần Thần vì thua cực nên phải dắt cô ra ngoài chơi xuân. Cô rất vui mừng, chuẩn bị trước cả một túi lớn đồ ăn và thức uống. Kết quả Thẩm Thần Thần chỉ dắt cô đến công viên cạnh nhà lượn một vòng, sau đó chạy tới bên hồ câu cá. Cô chỉ có thể ngồi bên cạnh xem, vừa nắng vừa chán, tối về nhà còn vì cảm nắng mà nôn hết thức ăn ban ngày ra. Chuyện này để lại bóng đen tâm lý cho Thẩm Như Như thuở ấu thơ, từ đó về sau cô kiên quyết từ chối ra ngoài một mình với Thẩm Thần Thần. Nhưng ngoại trừ lần đó ra, nhìn từ biểu hiện tổng thể thường ngày của Thẩm Thần Thần, anh ấy vẫn được coi là một người anh tốt. Trên cơ bản đều nhường nhịn, bảo vệ cô. Anh trai Phật hệ hiền hòa như vậy có thể phiền não đến mức cả đêm khó ngủ, có thể thấy công việc đích thực đã xảy ra vấn đề không nhỏ, hy vọng anh ấy có thể thuận lợi giải quyết. Sau khi Thẩm Như Như gửi truyền phát nhanh, liền đi đến nhà họ Từ giao hoa. Hôm nay Từ thiếu gia không lộ mặt, Thẩm Như Như cũng không vào nhà họ Từ ở lại lâu, đưa hoa cho dì Châu xong cô cũng rời khỏi. Hôm nay người tới mua bùa còn nhiều hơn hôm qua, phần lớn khách hàng đều đến vì bùa chiêu tài, 10 tấm bùa chiêu tài chưa hết buổi sáng đều bán sạch mà những lá bùa khác không ai hỏi tới.

đến chiều mới về, trên đường nhân tiện mua một chiếc bánh kem hoa quả nhỏ, làm bữa tối. Cơm nước xong cô ngồi trong giếng trời hóng mát tiện tay ôm điện thoại lướt vòng bạn bè. Lướt mãi, một dòng trạng thái phong cách quỷ dị nhảy ra. A Quý, tiểu phù nói muốn xóa đi hình xăm trên cổ, bôi kem dưỡng cổ có tác dụng không? Ảnh, ánh sáng trong bức ảnh này rất mờ, bối cảnh có vẻ là một ngôi nhà cũ bỏ hoang nào đó, một nữ quỷ mắt trợn trừng thè lưỡi đối diện với máy ảnh, cằm hơi hếch lên, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh và nhợt nhạt, một vết hằn trên đỏ sẫm trên cổ cô ấy, màu sắc tương phản rất mạnh, khiến người ta nhìn thấy mà phát hoảng. Thẩm Như Như, cô lặng lẽ nhấp mở avatar của A Quý, chặn vòng bạn bè của anh ta. Kết quả vừa mới chặn xong, A Quý liền inbox cô. Thẩm Như Như thầm nghĩ, không phải chứ, chương trình này lợi hại vậy sao, ngay cả vòng bạn bè bị chặn cũng biết được. Cô mở tin nhắn thoại của A Quý ra, vừa nghe thấy là anh ta muốn đặt kem dưỡng cổ thì lập tức yên tâm. A Quý nói ra tên một hãng, cô lên Taobao tìm kiếm một vòng, không có shop chính hãng, bạn bè mua hộ trên vòng bạn bè cũng không có hàng sẵn, phải đặt hàng ít nhất phải đợi một tháng. A Quý bày tỏ hoàn toàn không có vấn đề, có thể từ từ đợi, thế nên cô liền tìm người quen đặt một lọ. Thanh toán tiền đặt cọc xong, Thẩm Như Như bắt đầu nhiều chuyện, hỏi A Quý có phải mua để tặng bạn gái không. A Quý rất ngượng ngùng bày tỏ rằng vẫn đang theo đuổi, sắp được rồi. Thẩm Như Như trả lời bằng một meme chúc phúc, sau đó lặng lẽ thở dài một tiếng, tắt điện thoại nhét vào trong túi. Buồn quá đi, quỷ chết đói đều rơi vào lưới tình rồi, cô vẫn là một con cẩu độc thân. Ngày tháng ở trấn Mộ Nguyên cứ chậm chậm trôi, bùa chú của Kính Hoa Duyên dần dần có tiếng tăm, không chỉ người trong trấn đến mua hàng, còn có không ít khách tỉnh ngoài đặc biệt chạy đến xếp hàng giành mua. Đối với chuyện này, Vô Lượng Tổ Sư bày tỏ cực kỳ hài lòng, đặc biệt báo mộng khen ngợi Thẩm Như Như một hồi, đồng thời mạnh mẽ yêu cầu chủng loại cống phẩm phải phong phú hơn, ngày qua ngày ăn đi ăn lại chỉ có mấy thứ ông đã ngán lắm rồi. Thẩm Như Như không nói hai lời, lập tức lên mạng mua một đống đồ ăn vặt bày lên cho tổ sư gia, mỗi ngày đều không lặp lại. Tổ sư gia rất vui, lại khen cô một hồi nữa, ngay cả khói trong lư hương cũng cháy nhanh hơn một chút. Chớp mắt đã đến hạ chí, thời tiết ngày càng nóng, hoa cỏ trong Kính Hoa Duyên đều héo rũ, ngay cả nước giếng mát lạnh cũng không thể khiến bọn chúng duy trì trạng thái tốt trong thời gian dài, trên cơ bản đến chiều cánh hoa đều sẽ xuất hiện trạng thái mất nước nhẹ. Thẩm Như Như hơi dầu dĩ, bởi vì trong cửa hàng người đến người đi, mở điều hòa cũng không có tác dụng. Cô lật mở tạp ký, phát hiện bên trong có một loại bùa mát mẻ có chức năng hạ nhiệt loại bỏ nắng nóng, đúng là thứ cô cần. Thế là cô lập tức nhấc tay luyện tập bùa mát mẻ, vẽ xong một tấm dán trên kệ hoa, toàn bộ kệ hoa đều trở nên mát rượi, người đứng cạnh kệ hoa cũng có thể cảm nhận được sự mát mẻ toàn thân, rất sảng khoái. Có bùa mát mẻ rồi, toàn bộ Kính Hoa Duyên đều rất mát mẻ, hoa cỏ cũng không héo rũ rượi nữa, cô cũng coi như có thể yên tâm. Lúc chập tối, kem dưỡng cổ mà A Quý đặt vào tháng trước cuối cùng đã tới. Thẩm Như Như bóc ra kiểm tra một lượt, xác định bao bì nguyên vẹn, nên mới gửi tin nhắn thông báo A Quý tối đến lấy hàng. Hẹn thời gian lấy hàng xong, Thẩm Như Như đóng cửa sớm về phòng nghỉ ngơi, số lượng bùa chú hôm nay vẽ hơi nhiều, tinh thần rất mệt mỏi, cô ăn hai quả trứng luộc rồi đi ngủ luôn. 12 giờ tối, tiếng chuông đồng hồ vang lên đúng giờ đánh thức cô dậy. Thẩm Như Như tắt chuông đi ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc, một hồi tiếng gõ cửa không nhanh không chậm đột nhiên vang lên trong đêm tối yên tĩnh, cô vội vàng rời khỏi giường ra mở cửa, chắc là A Quý tới rồi. Mở cửa ra, Thẩm Như Như sửng sốt một lúc, sao lại là anh? Dáng vẻ Từ Dẫn Châu không giống lắm với thường ngày nhìn thấy, đồng tử đen nhánh dường như lớn hơn thêm một vòng, giống như đeo một cặp kính sát tròng đường kính hơi to một chút. Anh mặc một bộ đường phục màu đen, cả người đều tỏa ra khí chất uất, giống như một tảng băng cứng đờ. Chương 17, bùa yên giấc rơi xuống nước rồi, mua thêm một tấm nữa. Thẩm Như Như nhìn thấy Từ Dẫn Châu như vậy tự nhiên hơi có chút sợ hãi, cô lập tức lấy một tấm bùa yên giấc đưa cho anh. Lúc hai tay tiếp xúc, loại ý lạnh rét buốt đến tận xương trên tay đối phương cóng đến mức khiến cả bàn tay cô đều tê dại. Anh Từ, anh Thẩm Như Như sợ hãi, anh không sao chứ? Nhiệt độ cơ thể này đã không phải thứ người bình thường có thể đạt tới. Đá lạnh sợ rằng còn ấm áp hơn tay anh ta. Từ Dẫn Châu khẽ lắc đầu, không sao. Vẫn còn ý thức bình thường là tốt. Thẩm Như Như thở phào một hơi, nói anh về nhớ uống thêm nước nóng, nhiệt độ cơ thể quá thấp rất dễ bị choáng. Ừm, Từ Dẫn Châu đáp khẽ như không thể nghe thấy, xoay người rời khỏi. Anh đi chưa được đến 2 mét, đột nhiên dừng bước nhìn về phía trước. Thẩm Như Như thấy hơi lạ, thò cổ nhìn ra bên ngoài, liếc mắt đã thấy A Quý gầy trơ xương đang cầm điện thoại, đứng cứng ngắc ở đó không hề nhúc nhích, nhìn thẳng vào Từ Dẫn Châu, ánh mắt nhỏ bé sợ hãi đang hấp háy. Từ Dẫn Châu có thể nhìn thấy quỷ,

A Quý thở dài một tiếng, đúng vậy, bà chủ Thẩm hình như cũng độc thân phải không, đến lúc tìm một ai đó rồi, đừng đi trên con đường cũ của tôi. Thẩm Như Như chớp mắt thu lại sự thương cảm, anh ấy đúng thật không ngoan. Đuổi A Quý miệng quạ đen đi, Thẩm Như Như đóng cửa về phòng nghỉ ngơi. Thời gian không còn sớm nữa, cô tắt đèn nằm xuống, mười mấy phút qua đi rồi, đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo, không buồn ngủ chút nào. Sát khí trên người Từ Dẫn Châu nặng đến mức quỷ còn phải sợ anh rốt cuộc đã làm gì. Thẩm Như Như cảm thấy hình như có một sợi lông vũ đang gãi ngứa trong tim cô, không ngăn được sự tò mò. Ngày mai lúc dâng hương hỏi tổ sư ra thử, một tiếng sét đột nhiên vang lên bên tai, Thẩm Như Như mở bừng mắt, giật mình ra đầy một thân mồ hôi lạnh. Tiếng sét bên ngoài ầm ĩ, mưa to như chút nước, ngói trên mái hiên kêu răng rắc. Thẩm Như Như lau mồ hôi lạnh, cầm điện thoại di động trên tủ đầu giường liếc nhìn màn hình, cô kinh ngạc lật người ngồi dậy. Vậy mà đã hơn 12 giờ rồi. Thẩm Như Như vội vàng mặc quần áo vào, mở cửa ra thì thấy chỗ giếng trời đã đọng một tầng nước, đại khái cao đến mắt cá chân. Cô tìm áo mưa mặc vào, bước lên vũng nước đọng để kiểm tra cống thoát nước. Hai chiếc lá bị nghẹt ở cống, cộng thêm mưa to quá nên tốc độ thoát nước không kịp. Cô nhặt lá lên, tốc độ lưu thông của nước lập tức tăng lên rất nhiều. Giải quyết xong vấn đề thoát nước, cô đi vào trong cửa hàng, cởi áo mưa ra treo ngoài cửa, cầm kéo chuẩn bị làm việc. Hoa của nhà họ từ hôm nay vẫn chưa đi giao nữa. Kéo vẫn chưa chạm vào cành hoa, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một hồi tiếng gõ cửa. Mưa to thế này, là ai đến tìm cô? Thẩm Như Như bỏ kéo xuống ra mở cửa, khoảnh khắc kéo cánh cửa ra, nước mưa theo gió bay vào nhà, chân trời xẹt qua một tia chớp sáng chói. Bên dưới tia chớp, Từ Dẫn Châu cầm một chiếc ô cán dài màu đen, gương mặt thon gầy tái nhợt nổi bật dưới sấm chớp ầm ầm, càng có vẻ yếu ớt không chịu nổi, dường như có thể ngất đi dưới mưa lớn bất cứ lúc nào. Anh hẳn đã đến được một lúc, giày và ống quần đều có dấu vết nước mưa. Thẩm Như Như vội vàng rời chỗ anh Từ, mau vào đi, mưa to thế này sao anh còn ra ngoài, cẩn thận bị cảm. Đối với một người sức khỏe kém còn mắc các bệnh về tim mạch như anh, cho dù chỉ bị cảm lạnh thông thường cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Từ Dẫn Châu thu gọn ô rồi đi vào, cô Thẩm, chuyện tối qua tôi rất xin lỗi. Tối qua làm sao? Thẩm Như Như vừa ngủ dậy, tư duy vẫn chưa được nhanh nhạy cho lắm, anh nói chuyện mua bùa đêm qua à? Từ Dẫn Châu trầm mặc nhìn cô chăm chú, thấy dáng vẻ cô thực sự không có chút sợ sệt nào, không khỏi đặt câu hỏi cô không sợ. Thẩm Như Như sững sờ giây lát, sau đó mới hiểu. Anh hẳn là thấy sáng nay mình không đi giao hoa, cho rằng cô bị dáng vẻ tối qua của anh dọa cho sợ, không dám đi. Cô bật cười, quay người khép cửa chặn nước mưa bên ngoài, anh Từ, anh nghĩ nhiều rồi, tôi còn dám làm ăn với quỷ, sao phải sợ người. Có điều tôi rất tò mò tại sao anh có thể nhìn thấy quỷ. A Quý nói anh không phải người trong huyền môn, sát khí trên người rất nặng. Ánh mắt Từ Dẫn Châu nhàn nhạt là bẩm sinh, Thẩm Như Như thấy anh không muốn nói nhiều cũng không tiếp tục truy hỏi, mấy thứ sát khí gì đó tổ sư gia khẳng định hiểu rõ. Mưa lớn rào rào cả buổi sáng không có vẻ gì là sẽ dừng, thời tiết tệ hại như vậy, chuyện làm ăn của Kính Hoa Duyên cũng kém đi rất nhiều. Thẩm Như Như quyết định đóng cửa chuyên tâm vẽ bùa, Từ Dẫn Châu cũng vì mưa quá to không lập tức rời khỏi, anh yên lặng ngồi bên cạnh quan sát, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc giống như một học sinh đang ngồi trong trường thi đại học, làm cho Thẩm Như Như cũng trở nên cực kỳ khẩn trương nghiêm túc, đường nét vẽ đều đẹp hơn thường ngày rất nhiều. Trong cửa hàng một khoảng tĩnh mịch, chỉ có tiếng lật giấy thỉnh thoảng vang lên. Chập tối sau khi mưa nhỏ dần chuyển phát nhanh đến gom hàng, nhân tiện mang một gói hàng tới, nhìn thấy tên nhà máy gửi, Thẩm Như Như mới nhớ tới mình vẫn còn một chiếc điện thoại gửi trả về xưởng để sửa. Cô không có yêu cầu gì cao đối với điện thoại, chiếc điện thoại hơn 1.000 kia cũng dùng rất thoải mái, cho nên sớm đã quên mất chiếc này rồi. Đổi về điện thoại mới, Thẩm Như Như đăng lên vòng bạn bè, nhân tiện chụp ảnh hoa để quảng cáo. Từ Dẫn Châu ngồi bên cạnh nhìn, vẻ mặt không có chút dao động. Thẩm Như Như vô cớ có chút ngại ngùng, mỉm cười cất điện thoại đi, anh Từ có phải không thích dùng điện thoại cho lắm. Ngày nào cũng mặc đường phục, rất ít khi ra ngoài, cũng không nói nhiều, sống như người ngày xưa. Nếu như đổi là cô, đoán chừng một ngày cũng không chịu nổi. Tôi không có điện thoại. Từ Dẫn Châu ngước mắt nhìn cô không dùng đến. Thẩm Như Như lập tức lý giải hàm ý trong câu nói. Không dùng đến điện thoại có nghĩa không có người cần liên lạc thường xuyên, cũng có nghĩa quan hệ với bạn bè người thân rất nhạt, thậm chí có thể căn bản không có bạn bè. Lại liên hệ đến năng lực có thể nhìn thấy quỷ bẩm sinh của anh, Thẩm Như Như thành công bổ sung tình tiết một bé trai bệnh tật ốm yếu cô độc tự kỳ từ nhỏ vào trong não mình. Thật đáng thương, sau 5 giờ, mưa dần ngớt, con sông đối diện con đường đá đầy nước, nước chảy xiết hơn bình thường rất nhiều, ào ào xuôi dòng, phát ra tiếng gầm như thác nước.

Thẩm Như Như nói ra kế hoạch tu sửa điện thờ, Phan Hồng bày tỏ không có vấn đề gì, lấy điện thoại ra ngay tại chỗ liên hệ với một sư phụ cho cô điện thờ lần trước chính là tìm ông ta làm cho, trên phương diện này ông ấy rất chuyên nghiệp, cháu yên tâm đi. Hiệu suất của sư phụ rất cao, chiều ngày hôm đó đã chạy tới Kính Hoa Duyên xem tình hình, sau đó thảo luận phương án với Thẩm Như Như, vẽ xong bản vẽ, định ra thời gian khởi công. Sau một loạt chuyện được sắp xếp ổn thỏa, Thẩm Như Như dâng hương lên tổ sư gia đồng thời nói rõ chuyện này, tổ sư gia rất vui, liên tục khen cô hiểu chuyện, chòm râu bay phất phơ hơn thường ngày mấy phần. Buổi chiều Thẩm Như Như tiếp tục bận rộn vẽ bùa buôn bán. Sau 2 giờ Từ Dẫn Châu xuất hiện ngoài cửa, anh xách theo một ấm trà từ xa và hai cái chén, nhấc chân bước vào Kính Hoa Duyên. Thẩm Như Như nhìn thấy anh, sống lưng cứng đờ một chút, hỏi theo bản năng anh Từ, ho khỏi chưa? Từ khi tìm hiểu được sự đặc biệt trong thể chất của Từ Dẫn Châu từ chỗ tổ sư ra, cảm quan của cô đối với anh trở nên vô cùng phức tạp, có thể nói là vừa thương cảm, vừa bội phục. Một người từ nhỏ đã có thể thấy quỷ, hơn nữa sức khỏe không tốt, có thể bình an sống tới khi trưởng thành, mà còn không phát triển thành phần tử phản xã hội, nhất định có một nội tâm mạnh mẽ, biết được người như vậy chung quy không tranh được với mệnh trời, khó tránh khiến người ta cảm thấy thổn thức. Hơn nữa nghe ý của tổ sư gia, anh còn từng ăn không ít quỷ quái, rốt cuộc là ăn kiểu gì cô không biết, nhưng có thể rõ ràng rằng Từ Dẫn Châu không yếu đuối như dáng vẻ bề ngoài của anh, thậm chí là một người tàn nhẫn. Không sao cả, Từ Dẫn Châu nhấc ấm trà lên, có chỗ ngồi không? Thẩm Như Như lấy ra một cái bàn ăn nhỏ bày giữa giếng trời, chỉ có cái này. Từ Dẫn Châu cũng không để ý, anh đặt ấm trà xuống, ngồi vào ghế mây bên cạnh, rót ra hai chén trà, cô Thẩm có thích uống trà không? Thẩm Như Như người thử long tình, Thẩm Thần Thần ngày nào cũng uống, cô đã sớm người quen rồi. Phải, Từ Dẫn Châu ngước mắt nhìn cô, trong đôi mắt đen láy hiện rõ vẻ vui mừng, uống một chén không? Chỉ một chén thôi hả? Tùy ý, thế là Thẩm Như Như thật sự chỉ uống một chén, sau đó trở lại cửa hàng phía trước tiếp tục công việc. Tiếp theo hai người gần như không có bất cứ trao đổi gì, một người làm việc ở phía trước, một người yên lặng uống trà ở phía sau, cả hai cùng hòa thuận không tranh chấp, không những không ngại ngùng, ngược lại còn có cảm giác an nhàn tháng năm yên bình. Buổi tối Thẩm Như Như nhắc qua chuyện này với Vương Tây Nhã, ý định ban đầu của cô chỉ là muốn cảm thán một chút cảm giác yên tĩnh thoải mái đó, kết quả Vương Tây Nhã đầy mặt nhiều chuyện và cười gian được đó, Thẩm Như Như, nhanh vậy đã có người theo đuổi rồi, anh ta có đẹp trai không, tính cách thế nào, công việc là gì? Một chàng dài câu hỏi tung ra, khiến Thẩm Như Như choáng váng đầu óc, cô vội vàng bảo dừng, cậu đừng có nói linh tinh, người ta không có ý đó với tôi đâu. Đoán chừng anh ta ở nhà một ngạt buồn chán, hiếm khi phát hiện được một đồng loại như tôi, cho nên muốn thân cận một chút thôi. Đồng loại gì chứ? Vương Tây Nhã phảng phất như hiểu rõ tất cả, cậu đừng có ngại ngùng nữa, đàn ông tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tiếp cận một người phụ nữ, không phải có hứng thú với cậu thì là có thù với cậu. Đồng loại có thể nhìn thấy quỷ không nhiều, hiếm khi gặp được một người, muốn thận cận cũng không lạ. Có điều lời này không thể nói thẳng ra với Vương Tây Nhã, Thẩm Như Như ngẫm nghĩ, chúng tôi đều là người yêu thích hoa cỏ mà, có chủ đề chung, trở thành bạn bè rất bình thường. Hơn nữa anh ta có bệnh tim, sức khỏe không tốt, có thể tương đối thân thiết với thân phận bác sĩ này của tôi. Cái lý do vớ vẩn này mà cậu cũng nói ra được, tôi phục cậu rồi. Vương Tây Nhã thu lại dáng vẻ tươi cười, nhưng mà nếu sức khỏe anh ta đã không tốt, cậu cũng đừng để bị tán đi mất đấy, ở cùng người bệnh không có hạnh phúc đâu. Thẩm Như Như, liên tục tận mấy ngày tiếp theo Từ Dẫn Châu đều mang theo ấm trà hoặc bàn cờ của anh tới Kính Hoa Duyên ngồi. Anh rất ít nói, ngoại trừ chào hỏi lúc ra vào, những lúc khác đều duy trì sự trầm mặc. Thẩm Như Như từ sự bình tĩnh ban đầu cho đến nghi hoặc rồi sau đó nữa đã thành thói quen, cực kỳ nhanh chóng thích ứng với mỗi ngày như vậy. Cứ vậy trôi qua được hơn nửa tháng, ngày cưới của A Quý và Tiểu Phù đã tới. Chương 22, địa điểm hôn lễ ở tại một căn nhà cũ bỏ hoang ở một nơi của trấn Mộ Nguyên, tiệc cưới bắt đầu từ 12 giờ đêm. Hôm đó Thẩm Như Như mở cửa buôn bán như bình thường, sau 8 giờ tối cô thay sang một chiếc váy liền màu đỏ dài đến đầu gối, xách túi cầm theo quà mừng và kem dưỡng mà vợ chồng A Quý đặt trước ra khỏi nhà. Men theo con đường lát đá đi đến đầu phố rẽ một khúc, bên ngoài là con đường nhựa rộng thênh thang. Thẩm Như Như đứng ở ven đường chờ xe, thị trấn nhỏ buổi tối không náo nhiệt lắm, nhất là sau 8 giờ trên đường người đi bộ thưa thớt, xe cộ cũng ít đến đáng thương. 15 phút sau, cuối cùng có một chiếc xe taxi xuất hiện trong tầm mắt. Thẩm Như Như lên taxi và báo địa chỉ. Tài xế là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, hơi mập mắt nhỏ, hắn ta sừng sốt một chút, quay đầu lại liếc nhìn Thẩm Như Như với vẻ mặt mơ hồ, ánh mắt dừng lại trên tay và chân cô một lúc. Người đẹp, đêm hôm một mình cô chạy tới đó làm gì? Có chút chuyện,

gần như sắp khóc đến nơi, quay đầu nhìn thấy Thẩm Như Như đang điềm tĩnh ngồi đó, cơn lửa giận tức khắc bùng lên, con điếm thối ta, đều tại mày. Chương 23, nếu không phải bố chờ mày thì sao gặp phải quỷ, hôm nay nếu không kéo mày chết theo, bố mày có chết cũng không tha cho mày. Thẩm Như Như lạnh lẽo nhìn hắn, quả nhiên hết thuốc chữa. Mày nói cái gì? Tài xế nhíu mày trừng mắt nhìn cô. Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, nghề nghiệp của tôi liên quan đến quỷ thần. Thẩm Như Như nói nếu anh còn chút lương tâm, kịp thời thua tay, tôi cũng sẽ không gọi một con ác quỷ đến đối phó anh. Tài xế ngơ ngác, vẫn chưa kịp nói thêm điều gì, kính chắn gió trước xe đột nhiên vỡ nát, một nữ quỷ váy đỏ bay lên mui xe tóm lấy hắn ta xách ra ngoài. Tài xế kêu gào như lợn bị chọc tiết, trên quần còn có vết ướt, cứ như vậy không tự chủ được. Nữ quỷ váy đỏ ném tài xế vào trong bụi cỏ bên đường, gương mặt dữ tợn dần biến hóa thành một dung mạo kiều diễm đẹp đẽ. Chú ý đến sự biến đổi của nữ quỷ, tiếng gào khóc của tài xế cũng theo đó biến mất. Hắn ta sợ hãi nhìn chằm chằm nữ quỷ, trong mắt lộ ra nỗi sợ và kinh ngạc. Buồn nôn, nữ quỷ áo đỏ lạnh lẽo thốt ra hai chữ, giơ hai ngón tay lên tàn nhẫn chọc vào mắt tài xế. Thẩm Như Như vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này. Máu tươi từ trong mắt tài xế bay vọt ra ngoài, trong mắt hắn ta cứ vậy bị móc ra, hai hốc mắt trở thành lỗ thủng tối om. Nữ quỷ váy đỏ còn chê không đủ, dùng gót giày cao gót quai đỏ đạp hờ hững lên chỗ giữa hai chân tài xế, nghiền đi nghiền lại mấy vòng, mặt không chút biểu cảm. Thẩm Như Như không lên trước ngăn cản, vừa nãy cô đã cho hắn ta cơ hội sửa đổi, nhưng hắn ta không nhận lấy. Nữ quỷ váy đỏ phát tiết xong, ném người sang bên đường quay người đi, Thẩm Như Như do dự nhìn tài xế đã ngất đi gọi điện thoại kêu xe cấp cứu đi. Làm bị thương chút là trừng phạt, nhưng đánh chết người thì biến thành tội phạm rồi. Nữ quỷ váy đỏ quay người liếc cô một cái, rút điếu thuốc ra châm lửa, đưa đến miệng hít một hơi, thản nhiên nói tùy cô. Để đảm bảo an toàn, Thẩm Như Như không dùng số điện thoại của mình gọi cấp cứu, cô nhờ A Quý gọi điện thoại. Số điện thoại của A Quý trên thực tế không tồn tại, chỉ là số ảo, người có lòng muốn điều tra cũng không biết bắt đầu từ đâu. Giải quyết xong sự cố lần này, Thẩm Như Như đi theo nữ quỷ váy đỏ vào căn nhà cũ bỏ hoang bên núi. Xưng hô với cô thế nào? Viên Nghệ, là A Quý nhờ cô tới đón tôi à? Thẩm Như Như bình tĩnh hỏi cảnh sát có điều tra đến tôi không? Bước chân Viên Nghệ dừng lại, nhà ra một vòng khói giờ lo lắng vấn đề này có phải quá muộn rồi không? Thẩm Như Như nhìn cô ấy, khóe miệng hơi nhếch lên tiềm thức cảm thấy cô rất đáng tin cậy. Viên Nghệ nhướng mày cô xến thật, Thẩm Như Như cười mà không nói, chậm rãi đi đến bên cạnh cô ấy. Hắn ta đã bị dọa điên rồi, trước khi điên người cuối cùng nhìn thấy là tôi, hắn ta sẽ chỉ ghi nhớ tôi. Hơn nữa việc quản lý xe taxi ở trấn Mộ Nguyên cũng không nghiêm ngặt, camera trong nhà hỏng từ lâu rồi, không thể quay lại được. Còn về dấu vết tại hiện trường tôi đã xử lý, yên tâm, không điều tra đến cô được đâu. Viên Nghệ hít một hơi thuốc cuối cùng, nghiền đầu thuốc lá lên gạch tường rồi tiện tay vứt đi. Tiếng giày cao gót lộc cộc đi trên đường truyền đi rất xa trong đêm tối. Trong đêm tối mơ hồ có tiếng nhạc truyền tới, giai điệu cổ điển du dương rất xa lạ, trong vui sướng có cảm giác thê lương. Cách đó không xa trên ngôi nhà cũ hắt ra ngọn đèn ấm áp. Đám cưới đã bắt đầu. Tiếng giày cao gót cộc cộc cộc bước đi vang vọng trong con hẻm tối và yên tĩnh, Thẩm Như Như đi theo Viên Nghệ qua con hẻm, đi vào ngôi nhà cũ. Trong ngôi nhà là một mảnh vui mừng náo nhiệt, trong sân ngoài trời bày năm bàn tiệc khách khứa ngồi đầy, thoạt nhìn qua những vị khách này chẳng khác gì người bình thường, nói cười rôm rả, giống như một tiệc cưới bình thường ở nông thôn. Trước bàn tiệc đặt một bàn thờ quay về hướng cổng sân, sau bàn thờ có điện thờ và tượng thần. A Quý mặc quần áo chú rể đỏ rực và tiểu phù khoác lên mình bộ váy cưới mới đội khăn trùm đầu đỏ đứng trước bàn, hai người đang dâng hương giao bái. Thẩm Như Như theo Viên Nghệ đến ngồi vào chỗ trống trong bàn tiệc vây xem đám cưới đặc biệt này. Cô từng xem qua không ít mô tả về âm hôn trong các điển tịch liên quan, thông thường đều do người thân còn sống của hai bên sắp xếp tổ chức có nhiều chú trọng, nhưng hai con quỷ tự vừa ý nhau rồi kết làm vợ chồng thì chưa nghe thấy bao giờ. Có điều cũng có thể là do cô xem chưa đủ nhiều điển tịch. Điển tịch được lưu truyền lại từ xưa đến nay mênh mông như biển, trước mắt cô chỉ mới tiếp xúc với một góc của núi băng, vẫn còn rất nhiều điều chưa biết. Lúc này, nhạc nền đã thay đổi, các khách mời vừa nãy còn đang vui vẻ đột nhiên yên tĩnh lại, giai điệu lớn vừa vui tươi hớn hở vừa cực kỳ thê lương chuyển thành một giai điệu nhỏ kỳ quái mà thần bí, nổi bật trên khung cảnh và bầu không khí như vậy khiến mọi thứ có chút u ám. Chỉ thấy A Quý và tiểu phù bái đường xong cắm nhang vào trong lư hương, lại quỳ lại khấu đầu về phía điện thờ, cả quá trình không phát ra bất cứ âm thanh nào. Bọn họ đang bái ai vậy? Thẩm Như Như xoa xoa cánh tay, làm dịu da gà nổi lên bởi gió đêm.

Lâm Hạo lập tức ngẩng đầu lên, biểu cảm xen lẫn giữa bị thương và kinh ngạc, thoạt nhìn có hơi buồn cười, anh ta cứng họng hỏi xem thế nào. Có cần sắp xếp máy bay sẵn không? Không cần. Thẩm Như Như đi ra sau quầy, mở hộp gỗ lấy một chiếc bùa dẫn đường ra anh Lâm, anh trai anh xưng hô thế nào? Lý Mạnh Huy, chữ Lý gồm chữ Mộc và Tử, Mạnh trong Mạnh Tử, Huy trong ánh sáng. Lâm Hạo đáp nhanh, anh ta nghiền cổ nhìn lá bùa trong tay Thẩm Như Như có chút khẩn trương. Bà chủ Thẩm, có cần ngày tháng năm sinh không? Nếu cần tôi sẽ gọi điện cho dì hỏi thử, anh cũng khá am hiểu đấy. Thẩm Như Như tìm một vòng trong cửa hàng, nói tạm thời chưa cần đến, tôi vẫn chưa học mấy thứ sâu xa như vậy. Trong cửa hàng không tìm được vật phẩm thích hợp, cô quay người đi tới giếng trời, nhặt được mấy hòn đá nhỏ trong chậu sen đá dưới chân tường, dán bùa dẫn đường lên hòn đá, miệng niệm một đoạn khẩu quyết dài, cuối cùng thêm tên của Lý Mạnh Huy vào. Một phút hai phút bùa dẫn đường vẫn ở yên trên hòn đá nhỏ, không phát sinh chút biến hóa nào. Lâm Hạo ngồi xổm bên cạnh quan sát, nhìn chằm chằm sắp lồi con mắt ra ngoài, anh ta thấp thỏm lo lắng hỏi bà chủ Thẩm, sao không có phản ứng gì? Có phải anh tôi đã? Thẩm Như Như ném hòn đá trở lại trong chậu cây, phủi tay đứng dậy, anh ta có lẽ không sao, đón chừng là thiết bị điện tử bị ảnh hưởng bởi thời tiết trong sa mạc nên mới mất liên lạc, nếu anh không yên tâm, tôi vẽ cho anh lá bùa truy tìm tung tích dùng để tìm người. Bùa truy tìm tung tích là một trong những bùa chú cô mới học gần đây, tác dụng rất đơn giản, chính là truy tìm tung tích. Bất luận là người hay vật mất tích đều có thể dùng nó giúp đỡ. Có điều bùa truy tìm tung tích có một khuyết điểm, nó không những là bùa giới hạn thời gian, còn giới hạn phạm vi. Cũng có nghĩa, sau khi vượt quá 12 tiếng hoặc một phạm vi nhất định, bùa này sẽ không có tác dụng nữa. Sa mạc lớn như vậy, chỉ dựa vào bùa truy tìm tung tích sẽ rất khó tìm thấy người mất tích ở đó. Thẩm Như Như nói hết chỗ thiếu sót của bùa này, theo sự thực anh cân nhắc một chút, nếu cần tôi vẽ thêm cho anh mấy tấm. Lâm Hạo không chút do dự gật đầu, đương nhiên cần, phiền bà chủ Thẩm chuẩn bị thêm nhiều một chút. Hình vẽ của bùa truy tìm tung tích hơi phức tạp một chút, nó tương tự như hình dạng một cái la bàn, muốn vẽ thành công trong một nét còn phải mất chút tinh lực. Thẩm Như Như tốn mất hơn 2 tiếng đồng hồ vẽ được 10 tấm, nhét bùa vào túi, cô cẩn thận dặn dò anh Lâm, anh nhất định phải chuẩn bị đầy đủ rồi mới xuất phát, dẫn thêm một số người có kinh nghiệm, sa mạc không phải một nơi bình thường, trong đó rất dễ xảy ra sự cố. Lâm Hạo dùng sức gật đầu, vẻ mặt cảm động, tôi biết rồi, bà chủ Thẩm, cô đúng là một người tốt. Lúc này, Từ Dẫn Châu vẫn luôn ngồi xem tivi trong nhà sau đi vào cửa hàng, anh quét mắt nhìn Lâm Hạo, khẽ gật đầu anh Lâm. Lâm Hạo lộ ra sắc mặt bất ngờ, nhìn anh, rồi nhìn sang Thẩm Như Như, muốn nói lại thôi anh Từ, anh cũng quen biết bà chủ Thẩm. Tôi rất thích hoa của kính hoa duyên, Từ Dẫn Châu nhàn nhạt giải thích. Anh nhìn sang Thẩm Như Như, cô Thẩm, hôm nay cảm ơn sự tiếp đãi của cô, đã không còn sớm tôi không làm phiền nữa. Thẩm Như Như tỉ mỉ nhìn anh một lúc, không biết có phải là tác dụng tâm lý không, luôn cảm thấy sắc mặt anh tốt hơn rất nhiều so với lúc vừa đến, hiệu quả của linh khí có thể kinh người như vậy. Cô lòng đầy nghi ngờ, trước đây ban ngày anh cũng thường tới làm khách, lúc đó sao không cảm thấy có sự thay đổi rõ rệt như vậy anh Từ, lần sau nếu anh không khỏe cứ việc đến đây ngồi, chỗ này chào đón anh bất cứ lúc nào. Thẩm Như Như nói, bước chân Từ Dẫn Châu dừng lại một lúc, trịnh trọng gật đầu cảm ơn. Đợi anh rời khỏi cửa hàng, Lâm Hạo lập tức vô cùng tò mò sắp lại trước mặt Thẩm Như Như, bà chủ Thẩm, cô đang khám bệnh cho anh Từ đấy à? Không có, Thẩm Như Như phủ nhận, bệnh của anh ấy rất nặng tôi không trị được. Chỗ này môi trường không khí tốt có thể khiến anh ấy dễ chịu một chút. Lâm Hạo như có điều suy nghĩ, tôi cảm thấy anh ấy nhìn qua tốt hơn 2 năm trước rất nhiều, lần đó tôi gặp anh ấy tại triển lãm châu báu của thành phố S, gầy như que tre, trạng thái tinh thần cũng rất không ổn. Sự chú ý của Thẩm Như Như lại bị thu hút vào thứ khác trong lời anh ta, triển lãm châu báu. Đúng, anh Từ là một nhà thiết kế châu báu xuất sắc. Lâm Hạo hồi thần lại, bà chủ Thẩm, không biết sao. Tác phẩm điêu khắc ngọc của anh ấy từng được rất nhiều giải thưởng lớn trên thế giới, giá trị xa xỉ. Series mắt âm nổi tiếng nhất từng có tỷ phú ra giá 20 triệu đô la Mỹ muốn mua, nhưng anh Từ chưa từng bán các tác phẩm điêu khắc ngọc của mình. Đặt ở triển lãm châu báu cũng chỉ để ngắm cho đã mắt, không mua được. Thẩm Như Như bị 20 triệu đô la Mỹ làm cho chấn động, tôi thật sự không biết đấy. Một ngày sau, làm tốt công tác chuẩn bị một cách đầy đủ, Lâm Hạo mang theo bùa truy tìm tung tích và một đám người làm công tác sinh tồn hoang dã có kinh nghiệm ngồi máy bay đi tới Tây Bắc tìm kiếm Lý Mạnh Huy. Quá trình tìm kiếm cũng không thuận lợi, bởi vì nguyên nhân thời tiết máy bay trực thăng không thể tiến vào chỗ sâu của sa mạc, bọn họ chỉ có thể lái xe SUV tiến hành công tác tìm kiếm trong đất cát nóng bức. Sa mạc lớn như vậy, cho dù có sự trợ giúp của bùa truy tìm tung tích, muốn nhanh chóng tìm được người cũng không phải chuyện đơn giản. Chương 27,

Thẩm Như Như nhìn ra ngoài cửa một cái, vẫn là câu nói đó, không bán cho vị thành niên, muốn mua bùa thì để phụ huynh tới. 800 tệ một lá bùa không rẻ, với mức độ chi tiêu của Trấn Mộng Nguyên, khoản tiền này đủ để một người ăn uống no đủ cả tháng trời. Đứa trẻ này giấu người nhà mua, sau này phụ huynh đến Kính Hoa Duyên làm loạn thì phiền phức lắm. Triệu Hằng nhất mặt mày ảo não, bà chủ chị châm trước một chút đi, tôi lo lắng con vịt nhỏ này sẽ bị rắn ăn mất. Vịt nhỏ, Thẩm Như Như thò đầu nhìn qua, thì thấy trong chiếc giỏ che trước ngực cậu ta có lót một lớp cỏ khô thật dày, một con vịt vàng lông vàng óng to bằng bàn tay đang yên lặng nằm trong đó, nhắm mắt lại, cái đầu nhỏ xíu, vô cùng đáng yêu. Nuôi trong nhà đang yên đang lành sao mà rắn ăn được. Vịt nhỏ quá đáng yêu, Thẩm Như Như nhịn không được nhìn thêm mấy cái nữa. Phẩy, Triệu Hằng nhất gãi đầu, con vịt này là được nhặt về, trong nhà không cho nuôi, tôi lén lút làm một cái ổ cho nó bên bờ sông. Hiện nay trời đang nóng, trong bụi có thể có rắn, tôi lo là cậu ta nói rồi thò tay móc con vịt ra, nhẹ nhàng tách chân nó cho Thẩm Như Như xem, hơn nữa bên bờ sông nhiều muỗi, chân nó bị đốt bao nhiêu nốt rồi này. Thẩm Như Như liếc mắt nhìn, trên cái chân ngắn mảnh mai đầy những nốt đỏ, thật sự đã bị muỗi đốt rồi. Vịt nhỏ bị đánh thức vậy mà cũng không làm ồn, yên lặng nằm trong lòng bàn tay Triệu Hằng nhất, cực kỳ ngoan ngoãn. Triệu Hằng nhất cầu xin lần nữa, bà chủ chị bán cho tôi đi, tôi mang theo tiền mừng tuổi tới rồi, tuyệt đối không nợ. Hai mắt Thẩm Như Như sáng rỡ nhìn chằm chằm chú vịt nhỏ hồi lâu, khoát tay nói bỏ đi, nể tình nó đáng yêu như vậy, tôi tặng cậu một tấm. Vịt vàng nhỏ rất có linh tính, Thẩm Như Như khâu bùa đuổi côn trùng vào một chiếc túi phúc nhỏ và đeo vào cổ nó không hề sợ hãi, thậm chí còn ngẩng đầu lên nhìn cô, dáng vẻ đứng bất động chớp chớp mắt rất dễ thương. Thắt xong sợi dây của chiếc túi, Thẩm Như Như nhịn không được xoa cái đầu lông mềm mại của chú vịt vàng, khuyên Triệu Hằng nhất rằng nó còn non nớt như vậy, để nuôi một mình bên bờ sông quá đáng thương, hơn nữa dễ bị người ta trộm mất, cậu cũng không thể cả ngày đi tới bờ sông canh chừng, không bằng tìm một nhà nào đó nuôi gà vịt gửi nuôi hộ, không những có đồng bạn mà cũng an toàn hơn. Triệu Hằng nhất lộ ra nét mặt khó xử, hỏi hết một vòng bạn bè rồi, nhà mọi người đều không tiện nuôi, nhà hàng xóm thì có nuôi một ổ gà, nhưng tôi không dám hỏi, để mẹ tôi biết thì chỉ có mắng té tát thế này thì. Thẩm Như Như cúi đầu nhìn vịt vàng nhỏ, liền thấy nó vừa hay ngẩng đầu lên gấp gáp kêu cạp cạp hai tiếng với cô, dường như nghe hiểu được cô đang xúi giục chủ nhân gửi nó cho nhà người khác nuôi. Bạn nhỏ này cũng khá thú vị đấy chứ. Thẩm Như Như ngẫm nghĩ một chút rồi nói hay là để nó ở chỗ tôi, có thể dựng cho nó một cái tổ ở giếng trời, cậu nhớ nó thì tới thăm thấy thế nào. Triệu Hằng nhất ngơ ngác, được không? Như thế có gây phiền phức cho chị không? Giống vịt thực ra rất bẩn còn có mùi hôi nữa. Thẩm Như Như mỉm cười, không sao, đều là chuyện nhỏ. Môi trường của Kính Hoa Duyên tốt như vậy, vịt vàng nhỏ có thể sống ở đây đúng là chuyện vui bất ngờ. Triệu Hằng nhất vô cùng vui mừng, túm tóc kích động nói tốt quá rồi. Vậy giờ tôi sẽ về tìm ít mảnh gỗ đến xây tổ cho nó. Chủ nhân vui vẻ đi khỏi, vịt vàng nhỏ ngơ ngác nhìn quanh một vòng, cuối cùng rụt cổ ngồi xổm trong chiếc giỏ che ngủ tiếp. Đứa nhỏ Triệu Hằng nhất này làm việc rất có năng suất, chưa đến một tiếng đồng hồ đã hoàn thành xong chỗ ở mới cho vịt vàng nhỏ. Cậu ta đóng ba miếng gỗ vào với nhau, vây thành một cái tổ đơn giản, để hở một cái lỗ để nó tiện ra vào, trên đỉnh đóng một tấm ván chống nước dày chắc, để tránh ngày mưa bị ruột, trong tổ lót mấy viên gạch sạch sẽ và một lớp thảm lót tiểu cho thú cưng, tuy rằng đơn sơ, nhưng nhìn qua vẫn khá thoải mái. Cuối cùng, Thẩm Như Như vẽ một lá bùa khử hôi dán vào trong ổ, nơi ở mới của vịt vàng nhỏ coi như đã thành công. Chuyển nhà mới đê, Triệu Hằng nhất bắt lấy vịt nhỏ từ trong giỏ che ra, đặt trước ổ mới. Vịt nhỏ đang ngủ ngon bị đánh thức có hơi ngơ ngác, đứng ngẩn ngơ bất động ở trước cửa ổ mới. Thẩm Như Như ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn, hỏi nhỏ sao nó không nhúc nhích gì. Không thích ổ mới à? Triệu Hằng nhất cũng không rõ lắm. Hai người trầm mặc một hồi, vịt vàng nhỏ vẫn không có động tĩnh. Bà chủ Thẩm, cô đang làm gì đó? Âm thanh đột nhiên xuất hiện làm Thẩm Như Như giật nảy mình, cô quay đầu nhìn A Quý đang kéo theo tiểu phù đứng ở cửa, cái cổ nghền rõ dài nhìn vào trong giếng trời, nhưng chân chưa hề bước một bước, vẫn ngoan ngoãn đứng ngay ngưỡng cửa. Ấy, không phải hai người đi tuần trăng mật sao, nhanh vậy đã về rồi à? Thẩm Như Như ngồi xổm quá lâu, chân hơi tê, chỉ đành đỡ lấy đầu gối từ từ đứng dậy, có con vịt nhỏ mới tới, vừa dựng xong cái ổ, giúp nó làm quen nhà. Mandiver toàn là bọn Tây, hơn nữa không tìm được chỗ mua đồ ăn, tôi đói quá chịu không nổi, chỉ đành trở về sớm. A Quý thành thật nói, bà chủ Thẩm, huyền môn các cô bao giờ mới có thể mở rộng chuyện làm ăn ra nước ngoài thế? Đi xa thật sự rất bất tiện. Thẩm Như Như buồn bực chớp mắt nói, tại sao không mang ít thức ăn theo người? Bánh mì sữa, bánh gato gì đó, đều được mà. A Quý bị nói đến ngơ ngác, quay đầu nhìn Tiểu Phù một cái, xoa đầu ngại ngùng trả lời tôi quên mất đấy. Lúc này, một giọng nói kinh ngạc vang lên. Bà chủ Thẩm, chị đang tự nói chuyện một mình đấy à? Triệu Hằng Nhất ngồi xổm dưới đất, gương mặt kinh hãi nhìn Thẩm Như Như. Thẩm Như Như sửng sốt một lúc, sau đó mới ý thức được rằng cậu ta không nhìn thấy A Quý và Tiểu Phù, cho nên cảnh tượng vừa rồi rơi vào mắt cậu ta thực ra là bản thân cô đột nhiên đứng dậy nói cười với không khí. Đúng thật là xấu hổ. Cô lập tức cầm lấy điện thoại mà không để bị phát hiện, giả vờ như vừa nãy đang gọi điện. Ở điện thoại của bạn, bọn họ lát nữa có thể sẽ tới đây chơi, thông báo trước với tôi một tiếng. Chương 30, vừa giải thích cô vừa quay lưng lại lặng lẽ làm dấu ra hiệu cho A Quý, bảo bọn họ đợi một chút. Ồ, Triệu Hằng Nhất thở phào một tiếng, cậu ta nhìn đồng hồ, vậy tôi không làm phiền nữa, bé vịt này giao cho chị, mai tôi mang thức ăn tới cho nó. Triệu Hằng Nhất cứ đi một bước ngoảnh lại nhìn A Quý và Tiểu Phù đứng ngay lối vào cửa hàng. Lúc cậu ta ngang qua người họ chợt thấy lạnh lẽo, run lập cập. Cậu ta xoa xoa da gà nổi trên mu bàn tay, bà chủ, chỗ này của chị buổi tối lạnh thật đấy. Ha ha, đúng là có hơi lạnh, nhiều thực vật mà, độ ẩm, không khí cao. Thầm Như Như cười giả là tiễn người đi. Sau khi Triệu Hằng Nhất đi khỏi, vịt vàng có thể cuối cùng đã nghĩ thông suốt, ngoan ngoãn chui vào ổ mới ngủ. A Quý và Tiểu Phù đứng sau cửa cách khoảng sân nhìn một lúc, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, con vịt nhỏ này số xứng thật đấy, có thể được bà chủ Thẩm thu nhận, sau này ở lâu trong kính hoa duyên nói không chừng có thể mở được linh trí. Thẩm Như Như thấy bọn họ ngồi xổm ngoài cửa rất đáng thương, bèn mời vào hay là vào phòng khách ngồi một lúc. Tôi đi nấu mì cho hai người. Không cần đâu, A Quý từ chối liên tiếp. Tiểu Phù cũng không ngừng lắc đầu, địa bàn của vô lượng tổ sư, chúng tôi không dám vào. Thấy bọn họ thật lòng không muốn, Thẩm Như Như cũng không nói thêm, xuống nhà bếp nấu cho bọn họ hai nồi mì sườn lớn, rồi dùng bùa dẫn đường đưa mì vào tay họ. Hai vợ chồng ngồi đối diện bưng lấy nồi ăn mì, cảnh tượng hết sức buồn cười. Ăn uống no say xong, A Quý rút điện thoại truyền tiền cho Thẩm Như Như. Thẩm Như Như nghe thấy chuông báo theo bản năng nhấp vào xem thử, lập tức bị sự hào phóng của A Quý làm hết hồn. Có phải anh truyền thừa hai số không không? Cô cẩn thận đếm lại hai lượt, năm số không, hẳn 800 ngàn. Hai nồi mì mà thôi, cho dù cộng thêm cả nồi và tiền công, tính tròn chẵn thì 8.000 đã coi như giá đắt rồi, 800.000 là cái khỉ gì thế? A Quý cười có chút thẹn thùng, đây là chút tiền tiết kiệm của tôi và Tiểu Phù, không nhiều, một chút tâm ý cô cứ nhận đi. Không có kem dưỡng cổ của cô, tôi căn bản không thể theo đuổi được Tiểu Phù. Thẩm Như Như nói không nên lời, một lọ kem dưỡng mà thôi, làm gì khoa trương đến vậy, thứ Tiểu Phù thích khẳng định là con quỷ nhà anh chứ. Ai biết được suy nghĩ này vừa mới hiện ra, Tiểu Phù trước giờ luôn ít nói, lần này phá lệ mở miệng. Hơn nữa còn nói cả một đoạn dài, ban đầu chấp niệm tôi ở lại thế gian không chịu rời đi chính là vết thắt cổ trên cổ. A Quý là con quỷ đầu tiên bằng lòng mua kem dưỡng cổ cho tôi, tuy rằng hiệu quả không được thần kỳ như vậy, vết sẹo vẫn còn, nhưng tấm lòng này của anh ấy tôi đã cảm nhận được, cho nên tôi bằng lòng gả cho anh ấy, bằng lòng buông bỏ chấp niệm. Bà chủ Thẩm, cô là bà Mai của chúng tôi, cũng là ân nhân của chúng tôi. Sắc mặt Thẩm Như Như phức tạp. Tiểu Phù, kem dưỡng chỉ có thể loại bỏ nếp nhăn cổ trên cổ cô, khả năng phải dùng đến kem trị sẹo. Chuyện này trước đó tôi đã muốn nói rồi, kết quả cứ quên mãi. A Quý lập tức ôm lấy eo Tiểu Phù, vậy chúng ta mua kem trị sẹo rồi mới rời khỏi chỗ này. Không cần mua, chỗ tôi có. Thẩm Như Như về phòng ngủ lật tìm được một tuýp kem trị sẹo trước đây mua để phòng hờ, vẫn chưa bóc tem, cầm lấy dùng đi. Tiểu Phù vui mừng nhận kem trị sẹo cho vào trong túi, trên gương mặt nhợt nhạt tím tái nổi lên hai quầng đỏ có mấy phần đáng yêu. A Quý kéo Thẩm Như Như sang một bên. Bà chủ Thẩm, tôi và Tiểu Phù đã buông bỏ chấp niệm, quyết định đi luân hồi. Bạn bè ở Trấn Mộ Nguyên nhờ cô chiếu cố nhiều, đặc biệt là Viên Nghệ, đừng để vẻ ngoài của cô ấy đánh lừa, cô ấy chính là đứa lông bông cứ phải để người ta lo lắng, thường hay gây chuyện, phải canh chừng cẩn thận. Luân hồi, Thẩm Như Như kinh ngạc nói, không phải hai người mới kết hôn sao? Luân hồi vậy sẽ không gặp được đối phương nữa, anh nỡ rời bỏ Tiểu Phù à? Đương nhiên không nỡ, nhưng ở mãi dương gian không tốt cho cơ thể Tiểu Phù. A Quý cười tươi, chúng tôi đã tìm quan hệ lo lót rồi, sẽ để chúng tôi kiếp sau vẫn làm vợ chồng. Sau một hồi từ biệt nghiêm túc, A Quý và Tiểu Phù rời khỏi kính hoa duyên, hai vợ chồng khoác tay ngọt ngào rời đi. Nghĩ đến sau này không gặp được bọn họ nữa, Thẩm Như Như có chút buồn bã, khóa cửa lớn đi vào trong giếng trời, bất giác ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Trăng tròn treo cao trên bầu trời đen kịt, ánh trăng như sương. Chớp mắt đã tới 15, ngày mai nên đốt ít tiền vàng cho tổ sư ra rồi. Ngọn đèn sợi đốt dưới mái hiên được bật sáng, dưới ánh đèn, đầu con vịt nhỏ màu vàng gác cạnh cửa sổ, bộ lông màu vàng non trông mềm mại sờ rất thích. Thẩm Như Như ngứa tay cúi người xoa xoa vài cái, những con vật nhỏ dễ thương có khả năng chữa bệnh siêu phàm, chạm vào một lúc cô cảm thấy bớt mất mát hơn, hài lòng trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Mạnh Huy xách theo túi lớn túi nhỏ lễ vật đến Kính Hoa Duyên, Lâm Hạo cũng đi cùng. Bà chủ Thẩm, Thẩm đại sư, tôi đến cảm tạ ơn cứu mạng của ngài. Giọng nói của Lý Mạnh Huy vẫn sang sảng như vậy, tinh thần cũng rất dồi dào, chân vẫn chưa bước qua cửa, giọng nói đã truyền tới tận phòng khách. Tịnh thất trên tầng 2, Thẩm Như Như đang nâng nén nhang dài quỳ trên tấm bồ đoàn trước bàn thờ, tâm trí bình tĩnh, nhỏ giọng ngâm huyền môn kinh. 15 âm lịch hàng tháng là ngày lễ lớn trong huyền môn, ngày này, đệ tử các môn các phái đều phải tắm gội dâng hương, mặc quần áo cư sĩ, niệm kinh dâng hương cho tổ sư gia của mình, đệ tử có tạo hóa có thể còn được tổ sư gia điểm hóa. Loại cơ hội này có thể gặp không thể cầu, một khi may mắn, cả đời dùng không hết. Tạp ký và huyền thiên chú trên tay Thẩm Như Như chính là ví dụ, hai quyển sách này không phải tất cả đệ tử huyền thiên môn đều có thể có được. Ông ngoại cung phụng vô lượng tổ sư cả đời, nhưng vẫn không thể lấy được dù chỉ một quyển, mà cô vừa nhập môn đã được hai quyển, trong phút chốc trở thành người chiến thắng trong cuộc sống. Giống như một tay gà mờ về game, vừa vào thôn tân thủ đã được hai trang bị đỉnh cấp giá trên trời, tiếp theo chỉ việc yên ổn thăng đến hết cấp là được. Ngâm tụng xong, Thẩm Như Như nâng nén nhang dài lên cắm vào trong lư hương, còn chưa cắm vững, bị giọng nói vang dội của Lý Mạnh Huy làm giật mình, tay cô run rẩy, tàn nhang vừa đốt cháy trên đỉnh đầu cây nhanh lắc mạnh rơi xuống mờ u bàn tay cô, nhiệt độ nóng hổi lập tức xuyên vào da. E xe xe xe, Thẩm Như Như lau tàn nhang đi, xài bước chạy xuống lầu, lao vào nhà bếp vặn vòi nước máy dùng nước lạnh xối rửa chỗ bị bỏng. Tàn nhang vừa vặn rơi xuống vị trí hổ khẩu của tay phải, bỏng đến đỏ rực một mảng, còn nổi lên mấy cái mụn nước nhỏ. Lý Mạnh Huy hoàn toàn không biết mình đã gây họa, vẫn đang hét lớn ngoài cổng bà chủ Thẩm, mau mở cửa đi, tôi đến đưa quà tạ lễ đây. Lâm Hạo chú ý đến mấy nhà gần đó đã đưa ánh mắt tò mò nhìn sang, hơi nhíu mày, anh đừng hét nữa, có lẽ bà chủ Thẩm vẫn đang ngủ. Đại sư sao có thể ngủ nướng chứ? Lý Mạnh Huy khịt mũi coi thường. Bỏ túi quà tặng trong tay xuống, chuẩn bị móc điện thoại, nhất định là ra ngoài xử lý công việc rồi, anh gọi điện thoại hỏi thử. Lúc này, cửa lớn Kính Hoa Duyên đã mở. Thẩm Như Như hôm nay ăn mặc cực kỳ đơn giản, áo trắng quần trắng rộng rãi, chất liệu vải voan, gió vừa thổi, chéo áo khẽ phất phơ. Lý Mạnh Huy sững sờ một lúc, lập tức cất điện thoại đi, mở miệng liền khen ngợi các ăn mặc này của bà chủ Thẩm rất có tiên khí, vừa nhìn đã biết là đại sư. Chương 31. Sức quan sát của Lâm Hạo tinh tế hơn ông ta nhiều, vừa nhìn đã lưu ý tới tay phải Thẩm Như Như đang băng bó. Bà chủ Thẩm, tay cô làm sao thế? Bị tàn nhanh làm bỏng, không sao cả. Thẩm Như Như nghiêng người, mời cả hai vào, thấy bọn họ xách theo túi lớn túi nhỏ quà tặng, không chỉ có rượu còn có trà, cả đồ bổ người già cũng có, lập tức giờ khóc giờ cười, hai người làm gì vậy, coi tôi như là trưởng bối để hiếu kính đấy à? Lý Mạnh Huy cười hà hà, chẳng phải chính là cha mẹ tái sinh của tôi đấy sao, nếu không phải có bùa chú của ngài theo người, cả đoàn đội đoán chừng phải bỏ mạng ở Tây Bắc rồi. Nói tới đây, nụ cười của ông ta nhạt đi một chút, lần này là tôi quá sốc nổi, hại hai người anh em mất mạng, đều trách tôi không tiếp thu ý kiến của bà chủ Thẩm. Ba người đi xuyên qua giếng trời, đi vào phòng khách. Thẩm Như Như rót hai chén trà cho bọn họ, ông không cần quá tự trách, chuyện nếu đã xảy ra rồi, cũng không thể vãn hồi, đối đãi với người sống cho tốt mới là điều quan trọng nhất. Lâm Hạo gật đầu tán đồng, chúng tôi đã liên hệ với người nhà bọn họ, thanh toán hai khoản tiền bồi thường lớn, hơn nữa đã ký hợp đồng, sau này sẽ do chúng tôi phụng dưỡng các cụ ở hai nhà đó. Về phương diện sinh hoạt vật chất, chuyện chúng tôi có thể làm đều hết sức để làm rồi, còn nỗi đau về tinh thần, chỉ có thể giao cho thời gian hóa giải. Nói tới chủ đề thương tâm, bầu không khí lập tức trùng xuống, trong phòng khách nhất thời trở nên yên tĩnh. Cạc cạc, tiếng kêu non nớt từ ngoài cửa vọng vào, ba người quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một con vịt vàng nhỏ bằng bàn tay đang phành phạch vẫy đôi cánh to bằng ngón tay đứng ở ngưỡng cửa, kêu thêm hai tiếng nữa vào trong phòng. Ở đâu ra con vịt nhỏ này? Lý Mạnh Huy giơ tay xua xua ra ngoài, đi ra ngoài chơi. Vịt vàng nhỏ bình tĩnh nhìn ông ta, thu lại đôi cánh ngồi xổm xuống trên ngưỡng cửa, như đang canh cửa vậy. Lý Mạnh Huy có chút kinh ngạc, hứng thú hỏi, con vịt nhỏ này cũng bạo dạn quá đấy, xem ra cũng khá thông minh, bà chủ Thẩm, bình thường cô cho nó ăn những gì thế? Thẩm Như Như sững sờ một lúc, giờ mới nghĩ ra sáng nay vẫn chưa cho vịt vàng ăn, tối qua vừa được đưa tới đây, vẫn chưa kịp cho ăn gì, khả năng là đói rồi, hai người chờ một chút. Cô đến nhà bếp múc một bát cháo hạt kê thêm ít thịt băm, đặt dưới mái hiên, vịt nhỏ quả nhiên lập tức rời khỏi ngưỡng cửa chạy lạch bạch vào trong góc bắt đầu ăn.

trong tích tắc bắt được ve sầu, cảm giác huyền diệu biến mất, còn ve sầu đang đập cánh và cái chân mỏng manh dãy rủa. Thẩm Như Như ném nó ra khỏi phòng, nhìn nó nhanh chóng chạy trốn. Cô nhìn hướng nó bay đi mà thất thần một lúc, lặng lẽ nhớ lại từng cảnh tượng vừa mới xảy ra. Rõ ràng rất ngắn ngủi, đại khái chỉ 2-3 giây, nhưng hình ảnh trong đầu cực kỳ rõ ràng. Chuyện đó rốt cuộc xảy ra như thế nào, cảm giác như phim viễn tưởng vậy, đúng thật không thể tưởng tượng nổi. Cô từ từ đi đến bàn ngồi xuống, vừa suy nghĩ, vừa nhấc bút vẽ bùa. Sau 30 giây, Thẩm Như Như chấn kinh nhìn lá bùa chuyển vận thành công trong một nét ở trước mặt, không nói nên lời. Vừa nãy cô chỉ tùy tiện vẽ, còn không đọc khẩu quyết, cũng không nghiêm túc ngưng thần tịnh khí, sao ngược lại đã thành công rồi. Cô lần nữa nhấc bút lên vẽ một tấm, vẫn là một nét thành công. 3 tấm, 4 tấm, 5 tấm giống như máy photo vậy, từng lá bùa vẽ cùng hình vẽ giống nhau nhanh chóng phủ kín mặt bàn, tỷ lệ thất bại là 0. Chẳng lẽ mình bắt được con ve sầu liền thông suốt rồi? Thẩm Như Như có chút ngây ngốc ngẫm nghĩ, dứt khoát lật tới trang cuối cùng, tập vẽ bùa ích khí trên đó. Bùa ích khí thuộc loại bùa thuốc mang theo người có thể bồi bổ cơ thể, nâng cao khả năng miễn dịch, rất phù hợp với dân văn phòng thành thị ít vận động và những bệnh nhân ung thư lười vận động chỉ muốn nằm một chỗ. Cô luôn muốn vẽ một ít tặng cho cha mẹ và anh trai mình, nhưng tiếc là lá bùa này quá khó, công lực của cô vẫn chưa đủ để khống chế nó. Chương 33, đầu bút chấm chu sa, đắp xuống trên giấy vàng, giống như đã từng vẽ qua 100.000 lần vậy, từ đầu bút hiện ra những đường nét uyển chuyển mượt mà, cong vòng ngoằn ngoèo, móc ngang phẩy mác, tất cả thực hiện trong một lần. Đơn giản như nét vẽ phác họa bình thường, Thẩm Như Như một hơi vẽ xong gần 100 lá bùa ích khí, mãi đến khi mỏi mắt mới dừng bút. Nếu đổi lại là bình thường, cô vẽ xong 100 lá bùa thì đã gục từ lâu rồi, giờ một chút cảm giác cũng không có, tay không đau eo không mỏi, duy nhất có đôi mắt vì tập trung quá lâu nên hơi khô rát. Đột nhiên thông suốt, tâm trạng Thẩm Như Như cực kỳ tốt, ngâm nga câu hát gấp từng lá bùa một thành hình tam giác nhỏ cho vào trong hộp gỗ phân loại cẩn thận. Thu dọn sạch bàn, cô lấy một lá bùa ích khí nhét vào túi chuẩn bị đưa cho Từ Dẫn Châu mang theo người. Đi tới giếng trời, Thẩm Như Như không khỏi nhẹ bước. Mặt trời đã xuống núi, ánh nắng chiều chiếu xuống mái hiên, Từ Dẫn Châu nhắm mắt tựa vào ghế, dường như đã thiếp đi. Ánh nắng màu vàng hắt lên người anh tạo thành bóng mờ, giữa ánh sáng và bóng tối, đường nét của anh không còn rõ ràng, phảng phất được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ, tạo cảm giác giống như một bức ảnh cũ. Trong đầu Thẩm Như Như hiện lên hình ảnh nam phụ Fuji Isuki đang đọc sách trong góc thư viện trong bộ phim điện ảnh Thư Tình. Tuy rằng nhân vật và khung cảnh không có bất cứ điểm chung nào, nhưng loại cảm giác yên tĩnh tốt đẹp đó thì như nhau. Cho dù bước chân của cô đã rất nhẹ, nhưng Từ Dẫn Châu vẫn bị đánh thức, trong mắt anh vẫn còn vương chút sự buồn ngủ, trời tối rồi à. Thẩm Như Như đưa túi phúc cho anh, dặn dò anh luôn mang theo người có ích cho sức khỏe. Từ Dẫn Châu nhận lấy, nhìn sắc trời một chút rồi nói, cô Thẩm, cảm ơn sự tiếp đón của cô. Thẩm Như Như mỉm cười, cũng cảm ơn đèn bí ngô của anh. Sau khi Từ Dẫn Châu rời đi, Kính Hoa Duyên bèn treo biển nghỉ ngơi. Thẩm Như Như tâm trạng tốt làm một bữa tối thịnh soạn, còn chia một phần cho vịt vàng nhỏ, ăn uống no say, nằm ườn trên ghế sofa chuẩn bị tìm Vương Tây Nhã tán dóc. Còn chưa kịp hành động, nguyên chủ nhân của vịt vàng nhỏ đã tới. Triệu Hằng nhất xách theo một cái túi ni lông nhỏ đi vào, chạy thẳng tới giếng trời, bà chủ, tôi mang đồ ăn đến cho vịt nhỏ. Cậu ta chạy tới cạnh cái tổ, trước tiên là suýt xoa một hồi về đèn bí ngô, sau đó đặt túi ni lông xuống đất, mở túi để lộ thứ bên trong ra mấy con giun tươi sống đang bò lúc nhúc. Vịt vàng nhỏ nhìn thấy giun thì rất vui mừng, kêu cà cà chạy tới, cái đầu nhỏ rúc vào trong túi không ngừng mổ ăn rất vui sướng. Thẩm Như Như đứng tựa cửa nhìn từ xa, không dám lại gần. Là sinh viên ngành y, cô không sợ xác chết, không sợ nhện, không sợ rắn, duy nhất chỉ sợ loại động vật thân mềm trơn ướt nhầy nhụa này, nhìn cũng không dám nhìn lâu. Triệu Hằng nhất không chút phát giác, cười ngây ngô nhìn vịt vàng nhỏ, ăn bà chủ, sau này tôi chỉ có thể đến đưa đồ ăn cho vịt con vào chập tối mỗi ngày, ban ngày còn phải đến lớp học thêm. Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc khả năng chỉ có thể đến vào cuối tuần, trường học trong nội thành, tôi ở nội trú. Thẩm Như Như một tiếng, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt. Triệu Hằng nhất sờ đầu cười hì hì một lúc sau mới phát hiện ra trong tổ thật sự không hôi tí nào, một chút mùi cũng không có, trên người vịt vàng cũng vậy, bùa khử hôi thần kỳ thật, bà chủ, chị là đạo cô hoàn tục à? Thẩm Như Như, đương nhiên không phải đạo cô, đạo quan tôi còn chưa đi đến nữa, là cô ngẫm nghĩ, nói một cách không chắc chắn lắm, loại như chúng tôi, dân gian hình như gọi là bà đồng. Triệu Hằng nhất, bà đồng hình như tuổi tác đều rất lớn. Đối diện với cậu học sinh cấp 2, Thẩm Như Như cảm thấy lồng ngực như bị đâm một kiếm vậy, lập tức chuyển chủ đề. Được rồi, không nên băn khoăn vấn đề xưng hô nữa, cậu hỏi cái này làm gì? Không có gì. Triệu Hằng Nhất hoàn toàn không biết mình đã nói lỡ lời. Thật ra là tôi muốn biết bùa khử hôi có hiệu quả đối với mùi cơ thể không? Có, trên thực tế nó có hiệu quả đối với bất cứ loại mùi nào, bao gồm cả nước hoa. Đây cũng là kết luận cô rút ra được từ sau khi thực nghiệm. Bùa khử hôi thực ra nên đổi tên thành bùa khử mùi càng thích hợp hơn. Triệu Hằng Nhất lần nữa móc tiền mừng tuổi giấu riêng ra. Tôi muốn mua một lá bùa tặng cho bạn. Cậu ta bị hôi nách, mỗi lần chơi bóng với cậu ta tôi đều muốn ngất xỉu. Thẩm Như Thư lại từ chối yêu cầu của Triệu Hằng Nhất một lần nữa, vẫn câu nói đó, muốn mua thì để người lớn trong nhà đến mua. Triệu Hằng chỉ có thể ôm tiểu kim khố của mình xám xịt rời đi, trước khi đi còn rất chi kỳ mà dọn dẹp ổ của vịt vàng nhỏ. Thẩm Như Như khóa cửa, đuổi vịt vàng nhỏ về ổ, rồi trở về phòng tắm rửa. Cô mặc một bộ đồ ngủ ngồi trên ghế sofa và gọi video với Vương Tây Nhã. Hai người đã lâu không liên lạc. Vương Tây Nhã đi theo thầy giáo ở bệnh viện bận rộn suốt cả ngày, thời gian tắm rửa hàng ngày cũng phải tranh thủ, vừa mở mắt ra đã phải làm việc, hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi. Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm có, cuối cùng cũng có thể thoải mái ngồi trò chuyện một lát. Vương Tây Nhã có vẻ gầy đi rất nhiều, gương mặt vốn không mập nay lại càng nhọn hơn, hốc mắt cũng trũng xuống, cả người đều uể oải, không có tinh thần. Suýt chút nữa là Thẩm Như Như đã không nhận ra cô ấy. Cậu trúng độc à? Tớ đây là bị tiểu yêu tinh công việc ép khô. Giáo sư Tạ thực sự rất biến thái, tuần trước làm việc 72 tiếng đồng hồ liên tục mới tan làm, chỉ nghỉ ngơi 8 tiếng đã tiếp tục giải phẫu. Tớ làm trợ thủ cho ông ấy cũng sắp không chịu nổi, vậy mà một ông già 60 tuổi như ông ấy lại vẫn tràn đầy năng lượng, hôm nay còn chạy sang tỉnh khác tham gia một cuộc hội thảo. Vương Tây Nhã vừa bôi kem dưỡng da vừa thở dài nói, cứ tiếp tục như vậy thì tớ sẽ phát điên mất. Nhớ nửa năm trước tớ vẫn là một đóa hoa xinh đẹp được vô số người theo đuổi. Vậy mà bây giờ thì sao, tớ cũng sắp quên đàn ông có dáng vẻ như thế nào rồi. Thẩm Như Như bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc. Giáo sư Tạ nổi tiếng là người cuồng công việc, nghiên cứu sinh chọn môn của ông ấy phải có giác ngộ làm trâu làm ngựa. Cô chỉ có thể an ủi nói tháng 9 khai giảng là cậu có thể trở về trường học tiếp, đến lúc đó chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều. Phải rồi, ở chỗ tớ có một thứ rất tốt, hẳn là cậu có thể sử dụng, ngày mai tớ sẽ gửi cho cậu. Vương Tây Nhã bôi kem dưỡng da xong thì bắt đầu chăm sóc phần cổ, không ngừng mát xa tuyến dịch lympha ở trên cổ. Có thứ gì tốt? Tuyến dịch lympha, tuyến giáp, bùa ích khí, cường thân kiện thể, tùy thân mang theo có thể giảm mệt mỏi. Thẩm Như Như nói, nhưng mệt mỏi về tinh thần chỉ có thể dựa vào chính cậu, thứ này chỉ có tác dụng với các vấn đề về thể chất. Bùa cái gì? Vương Tây Nhã sừng sốt, quên luôn cả việc mát xa, nghe có vẻ không ổn lắm, không khác gì mấy quảng cáo trên WeChat. Thẩm Như Như lộ ra nụ cười thần bí, chờ cậu nhận được sẽ biết, nhớ phải luôn mang trên người, thực tiễn là tiêu chí duy nhất để kiểm chứng hiệu quả, đến lúc đó cũng đừng vội nghi ngờ, cứ thử đi rồi nói. Vương Tây Nhã nói thần thần bí bí, à, có chuyện này, suýt nữa thì quên mất. Không biết cha của tớ tìm ở đâu được một cây đan quế, ông ấy nói muốn tặng cho cậu, tớ bận quá nên quên mất chuyện này. Chương 34, bên cậu có chỗ để trồng cây không? Nếu có, để tớ bảo ông ấy gửi qua cho cậu. Hai mắt Thẩm Như Như bừng sáng, tất nhiên là có chỗ, cảm ơn chú Vương giúp tớ nhé, khi nào trở về ăn Tết tớ sẽ mang cho ông ấy một bình rượu hoa quế. Đó chính là mục đích của ông ấy, sau này chắc chắn năm nào ông ấy cũng sẽ đòi rượu ở chỗ cậu, cậu còn chiều ông ấy. Uống một chút cũng không sao, nồng độ của rượu hoa quế thấp. Hai người trò chuyện đến nửa đêm mới kết thúc video. Thẩm Như Như rửa mặt lần nữa rồi trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Chất lượng giấc ngủ của cô càng ngày càng tốt, chỉ cần nhìn thấy chiếc giường là cô liền cảm thấy buồn ngủ. Một đêm không mộng mị. Sáng sớm ngày hôm sau, trong khi dâng hương cho vô lượng tổ sư, Thẩm Như Như hỏi về việc trồng cây và xin ý kiến của tổ sư ra về việc đào hố ở đâu mới thích hợp. Vô lượng tổ sư không hiền linh, nhưng mà khói trên lư hương lại có sự thay đổi. Khói bay thẳng lên hơi nghiêng về hướng đông, chỉ hướng về phía đông của sân. Thẩm Như Như tạ ơn vô lượng tổ sư, ra khỏi tĩnh thất và đi xuống lầu nhìn lại sân một lượt, cuối cùng chọn một vị trí đối diện với giếng nước ở phía đông. Sau khi chọn được vị trí, cô lập tức tìm thợ thi công giúp cạy gạch và đào một cái hố để trồng cây, sau đó chỉ cần ngồi đợi đan quế được mang đến. Chưa đầy 2 ngày, đan quế đã được đưa đến trước cửa kính hoa duyên. Cây không lớn, mới được 4-5 tuổi, lá cây rất rậm rạp, còn có mấy đóa hoa rải rác đang tỏa hương thoang thoảng. Sau khi trồng cây, lấp đất và tưới nước, Thẩm Như Như vui vẻ túm lấy vịt vàng nhỏ kéo đến dưới gốc cây, cô chỉ vào phần đất mềm và giáo dục nó, sau này giải quyết vấn đề bài tiết ở đây, biết chưa?